Cố Quan Lâm run rẩy thân thể đi lên, chậm rãi cầm lấy đan dược xem xét, một lát sau sắc mặt trực tiếp trắng. Là vừa ra lô đan dược, phẩm chất còn rất cao. Lại nhìn về phía Tô Mục Đan trong đỉnh, một đống đen xám, hiển nhiên là tất cả dược tài tạp chất chồng chất lên. Vụt. Cố Quan Lâm như bị sét đánh đồng dạng, triệt để bị không ngừng, lảo đảo lùi lại, một trận chiến này, hắn bại quá mức triệt để. Mà hắn một năm này liều mạng nỗ lực, toàn bộ nước chảy về biển đông. Hắn cũng đem trăm năm không được luyện đan, tương đương với triệt để từ bỏ luyện đan sư thân phận. Có thể đồng thời tinh luyện tất cả dược tài, chỉ có thượng cổ luyện đan sư mới có thể làm đến. Kinh hãi trong tuyệt vọng, trong đầu đống nhiên linh quang nhất thiểm, đống nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. Ngươi là thượng cổ luyện đan sư? Tô Mục gật đầu, Cố Quan Lâm đột nhiên tự giễu cười một tiếng, lắc đầu cười khổ không ngừng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi là thượng cổ lục phẩm luyện đan sư a? Cố Quan Lâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lạnh cả người, hỏi: "Thượng cổ luyện đan sư, thả đến bây giờ, tuyệt đối là đồng phẩm vô địch." Chương 933, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tô Mục gật đầu lần nữa, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Cố Quan Lâm, nhớ kỹ ngươi lời hứa, trong vòng trăm năm, không được luyện đan. Tô Mục băng lãnh thả câu nói tiếp theo, đan đấu đến tận đây kết thúc. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Cố Quan Lâm thất hồn lạc phách lui lại, kết quả này, hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Tô Mục, ngươi luyện đan thuật rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì không dám tham gia luận đan đại hội? Cố Quan Lâm đột nhiên quát, có phải hay không nhờ vào đó để hắn kinh địch, nhờ vào đó đến nhục nhã hắn? Tô Mục bước chân dừng lại, liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói không muốn tham gia, có thể chứ? Không muốn tham gia? Cố Quan Lâm lại lần nữa tự giễu cười một tiếng, là cùng hắn sư huynh một dạng, căn bản xem thường luận đan đại hội sao? Gặp Tô Mục tiếp tục rời đi, Cố Quan Lâm đột nhiên xông đi lên ngăn lại hắn. Không, ta không có thua. Lần này không tính, một lần nữa đấu đan, chúng ta so luyện chế lục phẩm đan dược. Hắn đột nhiên minh bạch tới, hắn không có thua, hắn chỉ là thua ở tinh luyện thủ pháp phía trên. Muốn là đồng dạng luyện chế lục phẩm đan dược, hắn chưa chắc sẽ thua. Dù là thượng cổ đan sư danh xưng đồng phẩm vô địch, hắn cũng có niềm tin chắc chắn chiến thắng, nhất định phải lại theo hắn chiến một trận. Ngươi là muốn làm trái lời hứa sao? Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Không, tại luyện chế lục phẩm đan dược phía trên, ngươi tuyệt đối làm không được một lò thành đan, vừa mới cũng không phải ta tài nghệ thật sự, tái chiến một trận." Cố Quan Lâm mặt mũi tràn đầy tàn khốc nói, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy thua. Tô Mục ánh mắt càng thêm băng hàn, thua thì thua, không có hai lời có thể nói. Cố Quan Lâm, ta còn thực sự là xem trọng ngươi, nhận thua cuộc đều làm không được. Nói, Tô Mục bắt đầu rút kiếm, sát khí nhảy lên. Hiện tại, cút ngay cho ta. Bằng không, ngươi biết làm trái lời hứa là kết cục gì? Đan đấu là đánh cược luyện đan sư cả đời vinh dự, dám đổi ý, người thắng một phương có thể tùy ý xử trí bại phương. Gặp Tô Mục rút kiếm, Cố Quan Lâm vô ý thức hoảng sợ lùi lại, tại võ phủ bên trong mũi tên kia, để lại cho hắn đến bây giờ đều không thể xóa đi tâm lý. Gặp Cố Quan Lâm tránh ra, Tô Mục lạnh lùng quét hắn liếc một chút, phi thân rời đi. Bá. Tô Mục chân trước vừa đi, áo bào xanh lão giả chân sau thì xông lên, nhìn đến Cố Quan Lâm yên ổn không có chuyện gì, thở phào. Vừa mới hắn phát giác được có sát khí, còn tưởng rằng là động thủ, không có việc gì liền tốt. Đại nhân, cái này kết thúc. Liếc mắt một cái rời đi Tô Mục, áo bào xanh lão giả hiếu kỳ hỏi, ngay sau đó khỏe miệng vung lên nụ cười. Như thế trong thời gian ngắn thì kết thúc, khẳng định là Cố Quan Lâm chiến thắng. Một giới bãi cỏ hoang, thế nào lại là đại nhân ngài đối thủ? Áo bào xanh lão giả nói xong, lại phát hiện Cố Quan Lâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như ba hồn bảy vía đã ném hơn phân nửa. Đại nhân, ngài làm sao? Áo bào xanh lão giả nhíu mày, ngay sau đó biến sắc, cuống quýt điều tra Cố Quan Lâm thân thể, e sợ cho hắn là ra chuyện. Nhưng xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Thân thể không có vấn đề, cái kia chỉ sợ sẽ là trên tinh thần. Áo bào xanh lão giả trong lòng bắt đầu dâng lên không ổn, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa hỏi thăm đại nhân, ngài cái này là làm sao? Ta, thua. Cố Quan Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng là có chút tinh khí thần, đắng chát trả lời. Thua. Áo bào xanh lão giả giật mình, lúc này mới nửa canh giờ, thế nào lại là thua? Đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Quan Lâm không có mở miệng, không muốn lại nhớ lại vừa mới thống khổ chuyện cũ. Đại nhân, chúng ta đi về trước đi, tả đại nhân chính đang chờ chúng ta. Gặp hắn không nguyện ý mở miệng, áo bào xanh lão giả không có tiếp tục truy vấn, mang theo Cố Quan Lâm đi về trước. Tả Ninh ngồi tại trong trạch viện rừng hoa đảo phía dưới uống rượu, tâm tình coi như không tệ. Thương Lan, không biết ngươi đến tột cùng có mấy phần thực lực. Một miệng rượu mạnh vào trong bụng, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào lên, càng ngày càng chờ mong ngày mai cùng Thương Lan nhất chiến. Nhanh như vậy thì kết thúc. Quay đầu nhìn về nơi xa, cảm nhận được Cố Quan Lâm hai người khí tức, Tả Ninh hơi nhíu mày, ngay sau đó khóe miệng dương lên, chiến thắng một cái ngũ phẩm luyện đan sư, có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Tả đại nhân. Áo bào xanh lão giả đỡ lấy Cố Quan Lâm hạ xuống tại rừng hoa đảo, vịn hắn đi qua ngồi xuống. Tả Ninh nhìn lấy vẻ mặt suy sụp Cố Quan Lâm nhướng mày, cái này cũng không giống như là sau khi thắng lợi bộ dáng. Hỏi thăm nhìn về phía áo bào xanh lão giả, áo bào xanh lão giả há hốc mồm, trầm mặt xuống, hắn không biết làm như thế nào giải thích. Quan Lâm, ngươi cái này là làm sao? Tả Ninh chỉ đành chịu hỏi hướng Cố Quan Lâm. Cố Quan Lâm không có mở miệng, ánh mắt rời rạc, thẳng đến nhìn đến bầu rượu mới dần dần tập trung, đột nhiên đưa tay, bắt lấy bầu rượu, ném đi nắp bình liền hướng trong miệng rót. Tả Ninh thấy thế quý lên, muốn ngăn cản nhưng vẫn là nhịn xuống. Cố Quan Lâm chật vật uống xong một bầu rượu, miệng mở rộng không ngừng thở dốc, cái này mới có một số tinh khí thần. Quan Lâm, sư huynh, ta thua. Tả Ninh vừa mở miệng, Cố Quan Lâm thì khàn khàn nói, sỉ nhục hai chữ trực tiếp treo ở trên mặt. Thua. Tả Ninh sững sờ, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, không thể tin được nhìn lấy Cố Quan Lâm, làm sao lại thua? Rõ ràng là áp chế mới đúng. Đúng, là hắn dở trò lừa bịp. Cố Quan Lâm phẫn hận đem bầu rượu đập nát, giận dữ hét sư huynh, ngươi biết không, hắn không tham gia luận đan đại hội, thì là muốn ta khinh thị hắn, để cho ta chắc hẳn phải vậy cho là hắn chỉ là cái ngũ phẩm luyện đan sư. Sau đó hắn liền có thể sử dụng học đến thượng cổ luyện đan thuật, một lò thành đan. Sư huynh, ta không có thua bởi hắn, là hắn quá âm hiểm bị uội. Dù hắn trong lòng lại nhiều không cam lòng cùng phẫn hận không bằng phẳng, nói xong lời này vẫn là không nhịn được dựa bàn khóc ồ lên, hắn chung quy là thua, thua hết chính mình cả cuộc đời. Đối với luyện đan sư cái gì thống khổ nhất, không ai qua được vinh dự bị tước đoạt, cả đời không thể luyện đan. Hắn xuống tràng, so Hứa Lập mệnh chỉ có hơn chứ không kém. Tạ Ninh mở miệng muốn an ủi, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể đứng dậy yên lặng vỗ cố Quan Lâm phía sau lưng, để trong lòng của hắn dễ chịu một số. Ta muốn tô mục tất cả tư liệu. Ánh mắt dần dần băng hàn, đối áo bào xanh lão giả truyền âm quát lạnh. Dùng loại này thủ đoạn hèn hạ thắng hắn sư đệ, đừng nghĩ tốt hơn. Hơn một năm nay, hắn sư đệ ăn nhiều như vậy khổ đều không có rơi qua một giọt nước mắt, bây giờ lại khóc, hắn muốn tô mục, vì hắn sư đệ mỗi một giọt nước mắt đều trả giá đắt. Nhiều người như vậy. Tô Mục bước chân dừng lại, vội vàng đem thân hình nhận nặng, nhìn lấy trạch viện là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đây là hoàng hốt. Hắn tại trong thành đi dạo là nghe đến tự chọn rút thành tích, cũng biết tại Đan Vương thành nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn, không nghĩ tới sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Nhiều người như vậy, muốn trà trộn vào đi không bị phát hiện, khó như lên trời. Bất quá may mắn là Niếp Trường Minh bọn họ vì trạch viện an bài chạy trốn mật đạo, có thể theo mật đạo đi vào. Nạp Lan huynh, việc này có thể như thế nào cho phải? Trong đại sảnh, cửa lớn đóng chặt, Niếp Trường Minh ba người gấp thành một đoàn, nhìn lấy Nạp Lan Nguyên hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Coi như Nạp Lan Nguyên dịch dung giống như, nhưng cuối cùng không phải một cái luyện đan sư, cái này thời điểm ra ngoài, vô cùng dễ dàng lộ hãm. Để bọn hắn chờ lấy là được. Nạp Lan Nguyên nhấp nhô mở miệng, Niếp Trường Minh ba người lại gấp đến nhảy dựng lên, còn để bọn hắn chờ lấy. Những người kia đến tối thiểu 3 canh giờ, đã hao tổn bọn họ lâu như vậy, còn để bọn hắn chờ đợi, sợ là tất cả đều đến phát tác. Nạp Lan huynh, chúng ta đều chỉ là Tam Lưu Thương hội, có thể đắc tội không nổi nhiều người như vậy à? Chương 934, tại sao bắt phẩm? Niếp Trường Minh ba người đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát, qua tới bái phỏng người hoặc thế lực bên trong, đại đa số đều là bọn họ đắc tội không nổi tồn tại, muốn là đem những người kia cho đắc tội, bọn họ coi như đem mới thương hội tổ kiến lên đến, cũng sẽ là tầng tầng trở ngại. Nạp Lan Nguyên không có mở miệng, Tô Mục còn chưa có trở lại, trừ hắn ra ngoài gặp những người kia, cũng là trốn tránh không đi ra, không phải vậy còn có thể làm sao? Để bọn hắn chờ lâu như vậy, cái kia lửa đã sớm lửa, sớm một số trễ một chút, đều như thế. Một lát sau Nạp Lan Nguyên vẫn là giải thích một câu. Niếp Trường Minh ba người thở dài, đạo lý kia bọn họ sao lại không hiểu, nhưng bọn hắn thân là lãnh đạo người, ngươi lại cùng thương hội thành lập cùng phát triển không hợp, tự nhiên là không nóng nảy. Đại nhân quá lợi hại, cũng phiền phức a. Ai có thể nghĩ tới, hắn tinh luyện thuật có thể cao siêu đến loại trình độ đó. Niếp Trường Minh ba người liếc nhau, cười khổ lắc đầu, đây hết thảy đều chỉ bởi vì Tô Mục đang tuyển chọn bên trong biểu hiện quá mức yêu nghiệt, không phải vậy không có khả năng đến nhiều như vậy người. Đem kim mục diệp chiết xuất đến 9 phần 9 ly 9 hảo, chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta ngạt thở. Trong đại sảnh cột nhà một bên, sàn nhà bị sốc lên, Nạp Lan Nguyên bốn người nghe tiếng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tô Mục theo ám đạo bên trong tới. Đại nhân, ngài có thể tính trở về. Bốn người thấy là Tô Mục, đều thở phào một hơi. Niếp Trường Minh ba người mừng rỡ đi lên, giúp Tô Mục đập trên thân cho bụi. Nạp Lan Nguyên đi đến Tô Mục trước mặt ôm quyền, chờ đợi chỉ thị. Theo ám đạo rời đi, đi tiểu lầu chờ lấy. Vâng. Nạp Lan Nguyên gật đầu, biến trở về Tô Mục bộ dáng, nhanh nhẹn nhảy xuống ám đạo. Đại nhân, Đan Vương thành gần 9 thành thế lực đều đến, trừ Đan Vương Miếu, thì liền thành chủ đều phái người tới. Niếp Trường Minh vội vàng cùng Tô Mục nói tình huống bên ngoài. Bọn họ ở bên ngoài đã đợi chờ có 3 canh giờ trở lên, sợ là đều đã không kiên nhẫn. Ba người sắc mặt đều biến đến có chút khó khăn, coi như Tô Mục trở về, cái này thời điểm ra ngoài, sợ rằng cũng phải tiếp nhận những người kia lựa giận. Tô Mục ngược lại là lạnh nhạt, đến bây giờ những người kia đều không hề rời đi, thì đủ để chứng minh một ít gì đó, cho dù có lựa giận, cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Đi thôi, ra gặp gỡ bọn họ. Niếp Trường Minh gật gật đầu, đưa tay bãi xuống, giải khai trong đại sảnh cấm chế. Cấm chế vừa giải khai, liền nghe phía ngoài lời oán giận không ngừng, thường có tiếng mắng chửi vang lên. Giá đỡ thật là lớn, đem chúng ta phơi ở chỗ này 3 canh giờ, coi hắn là đan vương sao? Buồn cười, bổ tọa thời gian cũng không phải lãng phí ở nơi này. Lại không đi ra, thì đừng trách chúng ta động thủ. Thật sự coi chính mình là thế ngoại cao nhân. Nghe lấy bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, Niếp Trường Minh ba người đi tới cửa trước cũng không dám mở cửa lớn ra, có thể tưởng tượng, bọn họ ra ngoài sẽ gặp phải như thế nào cùng oanh lạm tạc. Bọn họ chỉ là Tam Lưu Thương hội, có thể không nhịn được nhiều như vậy thế lực dày vò, thoáng dùng lực, bọn họ liền có thể tan ra thành từng mảnh. Mỗi người lập trường khác biệt, mỗi người muốn cố kỵ đồ vật cũng khác biệt, bọn họ thân thể dắt mấy chục ngàn người vận mệnh, không thể không sợ. Mở cửa. Theo Tô Mục mở miệng, Niếp Trường Minh ba người đành phải kiên trì đem cửa mở ra. Đi ra. Rốt cục bỏ đến đi ra. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc là ai, dám đem chúng ta phơi ở chỗ này lâu như vậy. Chờ ở trong viện mọi người gặp cửa mở ra, đồng loạt nhìn sang, không không lửa giận bừng bừng, thậm chí một số người cũng đã mắt hiện sắc cơ. Ánh mắt mọi người tại Niếp Trường Minh ba người trên thân đảo qua về sau, lần lượt rơi vào Tô Mục trên thân, lửa giận cho kiềm chế. Thật đúng là tuổi trẻ, xem ra tuổi tác không cao hơn 25 tuổi a. Còn trẻ như vậy thất phẩm luyện đan sư, thế gian hiếm thấy a. Thật sự là luyện đan yêu nghiệt. Trong lòng mọi người không ngừng cảm thán, luận đan đại hội quy định là 40 tuổi phía dưới mới có thể dự thi, mà Thương Lan tuổi tác kém mười mấy tuổi, cũng đã là thất phẩm luyện đan sư, nếu như chờ hắn đến 40 tuổi thời điểm, chỉ sợ đã là cửu phẩm thậm chí là thập phẩm luyện đan sư. Thương Lan, ngươi thật đúng là tốt lớn kiêu ngạo a, đem chúng ta phơi ở chỗ này 3 canh giờ. Ngươi đến tột cùng là có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm? Một người trung niên nam tử mở miệng quát lạnh, coi như Thương Lan thiên tài đi nữa, cũng cải biến không đem bọn hắn phơi ở bên ngoài 3 canh giờ sự thật. Mọi người lấy lại tinh thần, đều phẫn hận lên, chừng lấy Tô Mục, nhất định phải cho bọn hắn một lời giải thích. Các hạ là? Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía trung niên nam tử kia, cầu các ngươi đến. Tại hạ Trần gia cung phụng, ít ngày nữa sẽ thành bát phẩm luyện đan sư. Trung niên nam tử kia đứng ra, cất cao giọng nói, thất phẩm cũng là thất phẩm, tại sao bát phẩm? Tô Mục đạm mạc nói. Trung niên nam tử biến sắc, đây là tại rêu cợt hắn sao? Ngươi cũng bất quá là thất phẩm, cuồng vọng cái gì? Khó chịu đánh trả, tại luyện đan thuật còn không có vượt qua hắn trước đó, thiếu ở trước mặt hắn cuồng. Tô Mục cười khẽ một chút, hai tay đặt ở đến sau lưng, áo bào rung động. Đối diện trung niên nam tử nhất thời đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Linh hồn công kích. Đáng giận, làm hắn sợ không thành. Đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Trung niên nam tử ánh mắt mãnh liệt, linh hồn lực lượng giết ra. Hắn chỉ thiếu chút nữa cũng là bát phẩm luyện đan sư, nhưng linh hồn lực lượng đã trước tiên thành tựu bát phẩm. Dám dùng linh hồn lực công kích hắn, chờ lấy biến ngu ngốc đi. Tại Tô Mục cùng trung niên nam tử trung gian, chỉ thấy hai thanh vô hình kiếm nhận trùng kích, Tô Mục linh hồn kiếm không thể phá vỡ, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem trung niên nam tử linh hồn kiếm phá hủy. Không tốt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trung niên nam tử lại lần nữa đồng tử co rụt lại, cả kinh nhảy dựng lên, trẻ tuổi như vậy, linh hồn lực lượng sao có thể như vậy nghiền ép hắn? Muốn chạy lại phát hiện căn bản không có thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục linh hồn kiếm sát tiến trong đầu hắn. Hừ. Sau một khắc trung niên nam tử rên lên một tiếng, cả người bay rất ra ngoài đụng vào tường viện phía trên, sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Không có chảy ra một búng máu, không nhìn thấy một chút xíu vết thương, trung niên nam tử khí tức lại thẳng tắp hề vải hạ xuống. Đây chính là linh hồn công kích uy lực, như là Tô Mục lại hung ác một chút, trung niên nam tử giờ phút này cũng đã là cái xác không hồn. Linh hồn công kích thời gian quá ngắn, mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì, thì nhìn đến trung niên nam tử bay ra ngoài, thẳng đến nhìn đến hắn bộ dáng mới hiểu được vừa mới phát sinh cái gì. Linh hồn công kích. Trần gia cung phụng thế nhưng là thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, linh hồn lực không có bát phẩm cũng tiếp cận bát phẩm, thế mà bại. Cái kia hắn linh hồn lực cái kia mạnh bao nhiêu? Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mạnh như vậy linh hồn lực, vậy hắn tiền đồ cái kia có bao nhiêu lớn? Ngày mai cũng là luận đan đại hội, bản đan sư vẫn đang làm chuẩn bị, toàn lực chiến đấu anh dũng, ra tới trưởng, lãnh đạm chư vị, xin hãy tha lỗi. Tô Mục thản nhiên đưa tay, đối mọi người ôm quyền nói, dùng thực lực đánh bại một người, so 10 triệu câu giải thích đều hữu dụng. Mọi người đối với loại này giải thích, lại là vui vẻ tiếp nhận. Tại cứng thực lực trước mặt, có cái gì không thể tiếp nhận? Thương Lan tiểu hữu thực lực cao siêu như vậy, vẫn còn đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, thật là khiến chúng ta bội phục a. Vương Mỗ đời này kinh nghệ nhất tiên phú cao còn nỗ lực người, Thương Lan tiểu hữu, sau này ngươi tất sẽ thành đan giới truyền kỳ. Tại Hạ Đan Vương thành Ngũ gia gia chủ, không biết Thương Lan tiểu hữu sư từ phương nào, có thể từng hôn phối. Chúng bao lớn nhân vật đối Tô Mục là một trận nói khoác, tiếp lấy liền bắt đầu tìm hiểu hắn nội tình, liền có hay không kết hôn đều hỏi ra. Đối với Đan Vương thành thế lực mà nói, là nóng lòng nhất tại dùng quan hệ thông gia đến chói chặt luyện đan thiên tài, cùng đế quốc ở giữa quan hệ thông gia không có sai biệt. Thương Lan tiểu hữu, tại Hạ Bạch gia gia chủ, không biết phải chăng là có cái này vinh hạnh, có thể xin ngài đến gia tộc châu ngồi nhỏ một lát. Bạch Cửu Tường không kịp chờ đợi nhảy ra, định nọt ôm quyền. Chương 935, muôn người đều đổ xô ra đường. Bạch gia chủ. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Bạch Cửu Tường, nhiều hứng thú nói: "Vâng." Gặp Tô Mục cái thứ nhất cùng hắn nói chuyện, Bạch Cửu Tường đông cảm giác vinh hạnh, cung kính không lưng, vui vô cùng. Thương Lan đối Bạch gia có ý tứ. Bạch gia ngược lại là có mấy cái dáng điệu không tệ tiểu thư, Thương Lan thật muốn đi hắn gia tộc. Bạch Cửu Tường giẫm nhằm tức chó. Gặp Bạch gia bị Tô Mục nhìn lên, tất cả mọi người lòng sinh ghen ghét. Bạch Cửu Tường ánh mắt xéo qua quét gặp bọn họ ghen ghét hâm mộ, miệng đều nhanh cười lệch ra, hôm nay hắn là đến đúng, cái này ba canh giờ không có uổng phí các loại. Sớm biết dạng này thì không mời Hứa Lập Mệnh cái kia phế vật. Vừa nghĩ tới Hứa Lập Mệnh, Bạch Cửu Tường thì cảm thấy xối quậy, hắn hạ thấp tư thái, lấy ra các loại bảo vật quý giá, kết quả mang đến cho hắn loại kia thành tích, suy nghĩ một chút đều không đáng. Liên Thương Lan một khối ngón chân đắp cũng không sánh nổi. Nghe nói Bạch gia chủ đã mời một tiên tài luyện đan sư vì quý gia tộc xuất chiến luận đan đại hội. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng hỏi, hắn làm sao biết? Bạch Cửu Tường sững sờ, ngay sau đó thì hiểu được, bọn họ Bạch gia động tác rõ ràng như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ mời Hứa Lập Mệnh xuất chiến luận đan đại hội. Trong lòng dâng lên không ổn, đều là tham gia luận đan đại hội, cái kia chính là đối thủ, bọn họ Bạch gia đã mời một cái Hứa Lập Mệnh, lại mời Thương Lan đi lời nói, song phương đều sẽ khó chịu. Thương Lan các hạ, ngài hiểu lầm, chỉ cần ngài nguyện ý đi bị phủ chỗ ngồi nhỏ, Bạch Mộ cam đoan, ngài tuyệt đối không nhìn thấy hắn. Bạch Cửu Tường rất nhanh liền làm ra lựa chọn, lĩnh mật nói, có thể kết giao một cái càng thêm thiên tài thất phẩm luyện đan sư, một cái Hứa Lập Mệnh lại tính được cái gì, quả quyết vứt bỏ. Vẫn là tính toán, bản đan sư không phải đoạt người chỗ tốt người. Tô Mục lắc đầu nói, nhìn lấy Bạch Cửu Tường sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Theo ta được biết, ngươi Bạch gia bất quá là thành bên trong gia tộc nhị lưu a. Thì các ngươi Bạch gia cũng muốn mời ta đi, các ngươi xứng sao? Ngày đó tại phi thuyền phía trên sự tình hắn có thể chưa quên, còn không có tiện đến muốn đối Bạch Cửu Tường có cái sắc mặt tốt. Xứng sao? Hai chữ này, còn như lôi đình đánh vào Bạch Cửu Tường đỉnh đầu, để hắn ngậm tại nguyên chỗ, xấu hổ tới cực điểm. Thương Lan tiểu hữu nói cực phải. Nói đúng, thì một cái gia tộc nhị lưu, cũng xứng mời Thương Lan các hạ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chính làm hắn lửa giận dâng lên, muốn bác bỏ lúc, những đại nhân vật kia liền lập tức ồn ào, để hắn xấu hổ giận dữ cùng cực, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhiều như vậy nhất lưu thế lực ở chỗ này, hắn lấy cái gì cãi lại? Thương Lan tiểu hữu, chúng ta Ngũ gia là trong thành nhất lưu gia tộc, còn mời đến dự đến bị phủ ngồi xuống. Thương Lan tiểu hữu, chúng ta Lưu Kim thương hội chính là nhất lưu thương hội, có thể hay không kết giao bằng hữu? Không có người quản xấu hổ giận dữ đến muốn tìm điều khe nứt chui vào Bạch Cửu Tường, ào ào nhiệt tình mời Tô Mục, dù là Tô Mục không trở thành bọn họ cung phụng, không vì bọn họ xuất chiến luận đan đại hội, giao một phần nhân tình cũng là vô cùng tốt. Đa tạ chư vị ý đẹp, nhưng tại hạ chỉ muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu ngày mai luận đan đại hội, cũng mời chư vị ngày mai có thể đến dự, chứng kiến tại hạ đoạt giải quán quân thời khắc. Tô Mục cự tuyệt tất cả mọi người mời, thái độ mặc dù khiêm tốn, nhưng nói mỗi một chữ đều lộ ra cao ngạo. Không phải vậy làm sao vì mới thương hội tạo thế? Đoạt giải quán quân. Trong lòng mọi người chấn động, trong nháy mắt minh bạch Tô Mục lời nói bên trong ý tứ, xem bộ dáng là muốn mượn luận đan đại hội để cao mình giá trị con người. Một khi Thương Lan đoạt giải quán quân, muốn giao hảo hắn, chỉ sợ cũng không chỉ là những vật này. Tại chỗ người mỗi một cái đều là nhân tình, bọn họ thừa dịp cái này thời điểm đến, thì là muốn dùng nhỏ nhất đại giới giao hảo Tô Mục, đổi một cái nhân tình. Chỉ khi nào luận đan đại hội thoáng qua một cái, Tô Mục giá trị con người thì nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm nhưng là không chỉ là đan trong vương thành điểm ấy thế lực, toàn bộ hoàng cương thế lực đều sẽ tranh đoạt lấy đến kết giao Tô Mục, bọn họ lại nghĩ kiếm lời một cái nhân tình, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cầu chúc Thương Lan tiểu hữu ngày mai đoạt giải quán quân. Thương Lan tiểu hữu, vậy chúng ta thì sớm chúc mừng. Thương Lan tiểu hữu, những thứ này tiểu lễ vật, xin hãy nhận lấy. Mọi người lòng dạ biết rõ tranh nhau chúc mừng, đồng thời nghĩ đến ngày mai cái kia bị cái gì quà tặng chúc mừng Tô Mục đoạt giải quán quân thời khắc. Tô Mục gật đầu, đồng ý nhận lấy những cái kia quà tặng, mọi người lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi, sau cùng chỉ để lại phủ thành chủ người tới. Thương Lan đan sư, tại hạ phủ thành chủ sư gia, thành chủ cho mời. Một cái trung niên nho nhã thư sinh tay cầm quả giấy, đối Tô Mục ôn quyền nói: "Tại Đan Vương thành, thành chủ địa vị không so Đan Vương thấp, Đan Vương đại biểu cho đan đạo mạnh nhất, thành chủ thì là đại biểu cho Đan Vương thành tối cao võ lực. Người khác mặt mũi có thể không cho, nhưng thành chủ mặt mũi không thể không cho." Nghiệp Trường Minh ba người biết rõ điểm ấy, sau đó vội vàng cho Tô Mục nháy mắt ra dấu, mới thương sẽ muốn tổ kiến lên đến, có thể ngàn vạn không thể đắc tội thành chủ, bằng không bọn hắn đan dược một khóa cũng đừng nghĩ bán đi. Không phải bọn họ buồn lo vô cớ, một cái liền luyện đan thánh địa đều không thừa nhận đan dược, sẽ có người hiểu ý. Coi như có thể chào hàng ra ngoài, cái kia đến hao phí nhiều ít tinh lực. Làm phiền sư gia chuyển cáo thành chủ, ngày mai ta sẽ đích thân tiếp kiến. Tô Mục cũng trong lòng biết điểm ấy, đối sư gia ôm quyền nói: "Cung kính chờ đợi Thương Lan đan sư." Sư gia không có miễn cưỡng, ủi chắp tay nhường cho người để xuống quà tặng, liền xoay người rời đi. Nhìn lấy viện tử triệt để an tĩnh lại, Niếp Trường Minh ba người thở phào, phiền phức xem như giải quyết triệt để rơi. Nhưng nghĩ đến ngày mai Tô Mục muốn đoạt giải quán quân, chỉ sợ nơi này lại phải chen lấn nước chảy không lọt. Đồng thời còn muốn đối mặt hoàng cương các loại thế lực tiếp kiến, chỉ là suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. "Đại nhân, về sau xa giao thì về các ngươi." Niếp Trường Minh vừa mở miệng, Tô Mục thì đánh gậy hắn lời nói. Niếp Trường Minh miệng mở rộng, cứ như vậy ném cho bọn hắn. Cái này vung tay trưởng quỹ làm thật đúng là thông khoái. "Đúng." Cùng Đặng Thụ Vinh hai người liếc nhau, đắng chát cười một tiếng, đắc. Bạch Cửu Tường về đến gia tộc về sau, nổi trận lôi đỉnh, tối nay hắn chịu khuất đủ, so đời này chi hợp còn nhiều hơn. "Hứa Lập Mệnh, ngươi cái ngồi sao tai họa." Bạch Cửu Tường tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, đem hắn thừa nhận sỉ nhục toàn bộ quy tội Hứa Lập Mệnh. Nhưng hắn không có trực tiếp đi hướng Hứa Lập Mệnh phát tác, vốn là đã trên mặt không ánh sáng, thì dựa vào Hứa Lập Mệnh xoay người, lại bắt hắn cho đắc tội, vậy liền triệt để hỏng bét. "Như là ngày mai luận đan đại hội đoạt không tiến ba, có các ngươi tốt nhìn." Bạch Cửu Tường thần sắc dữ tợn, thì coi như bọn họ chỉ là gia tộc nhị lưu, cũng không phải một đám đệ tử có thể đùa bỡn. Hắn lấy ra đi đồ vật, nhất định muốn có một cái công đạo. Tối nay, đối với rất nhiều người đều là gian nan một đêm, thậm chí một số người giống như là đánh gà máu đồng dạng, đã cách nhiều năm mới giết ra một con ngựa ô, làm sao có thể không chờ mong ngày mai luận đan đại hội. Rốt cục đợi đến sáng sớm, trước kia náo nhiệt Đan Vương thành biến thành muôn người đều đổ xô ra đường. Tô Mục cùng Niếp Trường Minh ba người cưỡi ngựa chạy tới Đan Vương miếu, nhìn đến trống trải quặng cu é đường đi, không khỏi kinh ngạc. "Đại nhân, xem bộ dáng là đều đi Đan Vương miếu, hôm nay Đan Vương thành tất cả mọi người muốn thấy đại nhân ngài phong thái a." Muôn người đều đổ xô ra đường nguyên nhân không khó nghĩ, Trình Hạ Dũng cười nhạt vỗ Tô Mục mông ngựa, chờ mong lấy Tô Mục kỳ áp quần hùng một màn. Chương 936, tuổi năm trụ. Đan Vương miếu. Người đông tấp nập, trong ngoài trực tiếp bị chắn nước chảy không lọt. Đan Vương thành gần 8 thành người tới, tất cả đều là làm một thấy nhiều năm qua duy nhất một con ngựa ô, Thương Lan phong thái. Tạ Ninh cùng Cố Quan Lâm đứng tại cung điện tầng cao nhất trên sân thượng, nhìn xuống phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người, khóe miệng lần lượt hiện lên một tia cười lạnh. "Sư huynh, ngươi xuất chiến là đúng, một đám ngu dân, thật sự cho rằng lục phẩm luyện đan sư cũng là 40 tuổi phía dưới thiên hoa bản." Cố Quan Lâm nhìn lấy nhiều người như vậy đến vây xem Thương Lan, trong lòng khó chịu, căm giận mở miệng. Tạ Ninh khinh thường cười một tiếng, mở miệng nói: "Ngươi lại không tham gia luận đan đại hội, bằng không bọn hắn vây xem cũng là ngươi." "Quan Lâm, tham gia luận đan đại hội đi." Tạ Ninh thái độ biến đổi, chính trọng nhìn lấy Cố Quan Lâm, tối hôm qua đã kích lớn như vậy, hắn không hy vọng Cố Quan Lâm như vậy trầm luân. Cố Quan Lâm đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói: "Không, ta đã hứa hẹn trong vòng trăm năm không được luyện đan, làm trái lời hứa, không chỉ có sẽ gặp phải tất cả luyện đan sư phỉ nhổ, ta cũng sẽ sinh ra tâm ma." Tạ Ninh há hốc mồm, cuối cùng vẫn là trầm mặc, nhưng một đạo lãnh quang theo hắn khỏe mắt sẽ qua. "Lời hứa là không thể vi phạm, nhưng chỉ cần đem đan đấu một phương giết, lời hứa chẳng phải không tồn tại sao?" Thương Lan đến. Hắn cũng là Thương Lan. Quả thật thật trẻ tuổi. Chen chúc biển người đột nhiên ồn ào lên, tất cả mọi người nhìn quanh Đan Vương miếu bên ngoài, Tạ Ninh hai người cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục bốn người cưỡi ngựa mà đến. Thật đúng là tuổi trẻ. Tạ Ninh nhìn đến Tô Mục, trong mắt nổ bắn ra một đạo lệ quang, đồng dạng là thất phẩm luyện đan sư, hắn 28 tuổi, cái kia Thương Lan nhiều lắm là 25 tuổi, 3 tuổi tuổi tác chính lệnh, có thể bị vô hạn phóng đại. Nhìn Cố Quan Lâm liếc một chút, hắn hôm nay có lẽ có thể nghiền ép Thương Lan, nhưng muốn vượt qua Thương Lan, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào hắn sư đệ. Nhưng hắn sư đệ trăm năm không được luyện đan. Tô Mục. Tạ Ninh trong lòng nhất thời nhảy lên sát ý, đối Tô Mục sát tâm càng ngày càng nặng. Hắn sư tôn tại Cố Quan Lâm trên thân hao phí đại lượng tâm huyết, cũng là hắn sư tôn chỗ có hy vọng, tuyệt thế yêu nghiệt, há có thể hủy ở một cái cỏ rác trong tay. Đại nhân, ngươi nhìn, quả nhiên đều là hướng về phía ngươi tới. Niếp Trường Minh giữ chặt dây cương, dừng lại Malaysia, cười nhạt đối Tô Mục nói: "Đi vào đi." Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, nhảy xuống ngựa nhanh chân đi tiến Đan Vương Miếu. Đan Vương Miếu tiền nhân nhìn đến Tô Mục tới, đều chủ động nhường đường, vì vị này đan giới từ ngôi sao mới nhường đường. Thẳng đến Đan Vương Miếu trên diễn võ trường, Tô Mục mới dừng bước, chỉ thấy tất cả dự thi thiên tài luyện đan sư đều đã đến, gặp hắn tới, cùng nhau quăng tới ánh mắt, có hâm mộ kính nể, cũng có ghen ghét phẫn hận. Hứa Lập Mệnh nghiến răng nghiến lợi toát Tô Mục liếc một chút sau thì cúi đầu xuống, hắn biết, chính mình không có tư cách cùng Thương Lan đấu, hắn chỉ có thể hướng về ba hạng đầu liều mạng. Hắn cũng là Thương Lan sao? Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Minh Giai Tinh trong đám người nhìn lấy Tô Mục thì thảo, trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Lớn lên cũng thì dạng này. Cùng Đao thì là không cam lòng mở miệng, quay đầu nhìn đến Minh Giai Tinh trên mặt dị sắc, thần sắc cứng ngắc xuống tới, sẽ không phải đối cái kia Thương Lan có ý tứ chứ? Lớn lên liền hắn cũng không bằng, cái này đều có thể liếc một chút nhìn lên. Minh sư tỷ, ngươi sẽ không phải đối với hắn? Cùng Đao trong đầu không thoải mái, nhịn không được hỏi. Đối với hắn cái gì? Minh Giai Tinh lạnh nhạt quét Cùng Đao liếc một chút, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân cũng thích anh hùng, Thương Lan thiên tiêu chi tử, nàng sinh ra chút ý tứ không được sao? Gặp Minh Giai Tĩnh một bộ thản nhiên bộ dáng, Cùng Đao trong lòng càng là khó chịu, hoàn toàn không để ý tới một chút khác ý nghĩ sao? Thì bộ dáng kia của hắn, tùy tiện kéo một người tới đều so với hắn xoáy được nhiều, theo hắn đi cùng một chỗ đều ngại mất mặt. Khinh bị nói, trong lời nói bao quát lấy hắn không bằng phẳng cùng lo được lo mất. Xoáy có thể coi như ăn cơm. Minh Giai Tĩnh sắc mặt lạnh lẽo, cần dùng tới như thế chửi bới người ta. Lại giả thuyết, hắn so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. So với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Lời này còn như dao cắm ở Cùng Đao trong lòng, để lòng hắn đau đến khó có thể hô hấp. Hắn đối Minh Giai Tĩnh là móc tim móc phổi. Cống hiến ra hết thảy, đối với hắn cũng là loại thái độ này. Tùy tiện một người đi đường đều có thể mạnh hơn hắn. Nhớ tới chính mình đủ loại đối Minh Giai Tinh tốt, Cùng Đao cười, hắn cảm thấy mình rất buồn cười. Minh sư tỷ, có phải hay không tùy tiện một người đều có thể tại trong lòng ngươi chiếm cứ so ta vị trí trọng yếu? Có phải hay không mặc kệ ta làm thế nào, ngươi cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ta? Cùng Đao truyền âm điên cuồng gầm nhẹ. Hắn điên cuồng không phải là không có nguyên do, tại trong hai ngày này, Minh Giai Tinh một mực tại bái phòng những cái kia nhất lưu thế lực, cùng nhất lưu thế lực bên trong tiên kêu chuyện trò vui vẻ, đem hắn gạt sang một bên. Hiện tại lại đối vừa gặp một lần Thương Lan có ấn tượng tốt, cái này khiến hắn như thế nào chịu đến. Minh Giai Tĩnh không có trả lời hắn, nhưng thái độ thì tương đương với ngầm thừa nhận. Ngươi cái hay thay đổi nữ nhân, coi trọng ngươi, ta thật sự là mắt mù. Cùng Đao lòng tự trọng triệt để phá nát, giữ tận nộ hống truyền âm, hắn hôm nay xem như triệt để nhìn thấu Minh Giai Tĩnh. Cùng Đao, chú ý ngươi ngôn tử. Minh Giai Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh nói đừng quên ngươi chỉ là một cái nội môn đệ tử. Đàng hoàng nói cho ngươi a, ngươi cho không ta muốn, như là Thương Lan hôm nay có thể đoạt giải quán quân, ta lập tức thì sẽ trở thành hắn đạo lữ. Minh Giai Tĩnh cũng không sợ tức chết Cùng Đao, nàng ở chỗ này gặp qua bất kỳ một cái nào thiên tiêu, đều muốn thắng qua Cùng Đao, nàng đã sớm đối Cùng Đao căm ghét. Nhất phẩm đại tông môn không chỉ là nàng sân khấu, nàng muốn càng nhiều có thể so với nhất phẩm tông môn thế lực chống đỡ, tranh thủ sớm ngày đi ra hoàng cương, đi càng rộng lớn hơn thế giới. Cùng Đao ngược lại là cho nàng để tỉnh một câu, theo Thương Lan, có lẽ thật đúng là cái lựa chọn tốt. 5 năm một giới luận đan đại hội, hiện tại bắt đầu. Một đạo to rõ âm thanh vang lên, Minh Giai Tĩnh mặc kệ Cùng Đao đã bị tức thành cái dạng gì, nhìn về phía diễn võ trường trên đài cao. Trên đài cao ngồi đầy người. Tất cả đều là thuần một sắc thập phẩm luyện đan sư, thậm chí còn có đại đan sư tại. Trừ Đan Vương Miếu đại nhân vật cơ bản đến đông đủ. Trước khi bắt đầu, trước tuyên bố này giới luận đan đại hội thứ tự khen thưởng. Đan chấp sự đứng tại trước đài cao, cao giọng tuyên bố. Hạng một người, đem thu hoạch được Đan Vương Miếu khen thưởng vương đỉnh một tòa, thập phẩm đan phương một bộ, 800 năm thú hỏa trùng một cái. Nghe đến phần thưởng đệ nhất, mọi người tại đây tất cả đều hâm mộ hít vào khí lạnh, thì liền Tô Mục đều tâm động lên đến, đan phương đối với hắn không tính là gì, nhưng vương đỉnh cùng 800 năm thú hỏa trùng, đối với hắn mà nói đều cực kỳ cần. Vương đỉnh làm có cần hay không nói, lại thôn vệ một khỏa 800 năm thú hỏa chủng, luyện đan thuật đem có thể trực tiếp tiêu thăng đến bát phẩm. Đại nhân, ngài nhất định muốn đoạt giải quán quân. Niếp Trường Minh ba người kích động nhìn lấy Tô Mục, những vật này đều không phải là bọn họ loại này tam lưu thương hội có thể cầm ra, bọn họ càng biết những vật này đối Tô Mục trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Tự nhiên, Tô Mục gật đầu, trầm giọng nói: "Hạng một người, hội thụ đan vương tự thân tiếp kiến, có hy vọng được đến đan vương tự thân truyền thụ luyện đan thuật." Đan chấp sự lời kế tiếp, giống như bùm tấn đồng dạng, tại chỗ phía trên ầm vang nổ tung. Đan Vương tự thân truyền thụ luyện đan thuật, đây chính là vô thượng quang vinh, càng là một cái vô cùng lớn kỳ ngộ. Đại nhân, Niếp Trường Minh ba người càng thêm kích động lên, lần này kỳ ngộ càng nên nắm chắc tốt, nắm chặt cả cuộc đời đều đem bay lên. Tô Mục nghe lấy thì là không cảm giác, Đan Vương truyền thụ cho hắn luyện đan thuật, hắn truyền thụ Đan Vương còn tạm được. Bất quá Niếp Trường Minh ba người kích động lý do đương nhiên không chỉ là cái này, mà chính là Đan Vương nhân mạch cùng quan hệ, điểm ấy Tô Mục vẫn là hội thật tốt lợi dụng một chút. Người thứ hai người đem thu hoạch được Đan Vương miếu khen thưởng, tiếp lấy Đan chấp sự tuyên bố người thứ hai cùng người thứ ba khen thưởng. Nhưng so với hạng một liền muốn kém rất nhiều, đến mức không có nhiều người dụng tâm nghe. Người thứ ba về sau, trực tiếp không có cái gì khen thưởng, sẽ chỉ bị Đan Vương Miếu đăng ký trong danh sách, nhưng cái này cũng là nhiều luyện đan sư truy cầu. Ầm ầm. Đan chấp sự tuyên bố xong khen thưởng quy tắc, thì đưa tay hướng lên vung lên, diễn võ trường chấn động, một căn to lớn bạch ngọc cột nhà dâng lên. Nay trụ tên là tuổi năm trụ, tất cả kẻ dự thi tiến lên khảo nghiệm cốt linh. Tại tuổi năm trụ trước, tất cả dự thi luyện đan sư đều không thể giấu giếm. Một đám thiên tài luyện đan sư nhìn lấy tuổi năm trụ thần sắc lạnh nhạt, bọn họ không có người về tuổi gian lận, nhưng Tô Mục bốn người sắc mặt lại biến, không ngờ tới Đan Vương Miếu hội đến một chiêu như vậy. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Đại nhân, tuổi năm trụ kết quả khảo nghiệm không gì sánh được chuẩn xác, làm sao bây giờ? Niếp Trường Minh ba người bối rối nhìn lấy Tô Mục, phải biết Tô Mục tuổi thật cũng là 19 tuổi, một khi phía trên tuổi năm trụ đo ra cốt linh thì tất cả đều bại lộ. Chương 937, vô danh hỏa khẩu. Tô Mục nhíu mày, đây đúng là một cái không vấn đề nhỏ, hắn không có khả năng đi cải biến chính mình cốt linh, lấy hiện tại tu vi cũng căn bản không khả năng làm đến. Nhìn lấy những cái kia thiên tài luyện đan sư từng cái đi lên khảo nghiệm cốt linh, Niếp Trường Minh ba người gặp Tô Mục một mực không lên tiếng, càng lo lắng, lập tức liền muốn đến phiên bọn họ. Vây xem mọi người thấy tuổi năm trụ phía trên không ngừng biểu hiện tuổi tác con số, thần sắc dần dần phát sinh biến hóa. Cái kia tựa như là gọi Hứa Lập Mệnh a, hắn mới 28 tuổi. Hắn lục phẩm luyện đan sư, tuổi tác đều vượt qua 30, chỉ một mình hắn tại 30 tuổi trở xuống. Thiên tài à, nếu tới cái kỳ ngộ cái gì, hắn có lẽ có thể tại 30 tuổi trước đó thành tựu thất phẩm. Nghe lấy mọi người cảm thán, Hứa Lập Mệnh ngạo nghễ ngẩng đầu, tuổi tác cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Không chỉ là ở chỗ này, tại trong tông môn cũng giống vậy, hắn chỉ cần tại 30 tuổi trước đó thành tựu thất phẩm luyện đan sư, vậy hắn cũng là Lạc Nhật Tông bên trong trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư. Người tàn phế kia ngược lại là có chút ý tứ, Lạc Nhật Tông vẫn là có người tài ba. Tản Ninh nhìn đến Hứa Lập Mệnh tuổi tác, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, cảm thán nói: "Tuổi năm trụ khảo nghiệm hiệu suất thật nhanh, cũng không lâu lắm, những cái kia thiên tài luyện đan sư thì toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra, chỉ có Tô Mục không có đi lên khảo nghiệm." "Đại nhân, đều đo xong." Niếp Trường Minh ba người đều gấp ra mồ hôi lạnh, còn không muốn ra biện pháp thì xong. Tô Mục trầm mặc không có động tác, tựa hồ còn đang nghĩ biện pháp. "A, Thương Lan làm sao chả bất động? Thì thưa hắn không có khảo nghiệm, còn đang chờ cái gì?" Nhìn đến Tô Mục thật lâu không đi lên khảo nghiệm, tất cả mọi người là rất ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ bên trong, tiếng chất vấn rất nhanh liền truyền lên. Hắn chậm chạp không đi lên, chẳng lẽ là tuổi tác phía trên làm giả? Có khả năng, có thuật chú nhan biện pháp quá nhiều, hắn có dám đi lên, chính là sợ bị tuổi năm trụ đo thử đi ra. Ta nói sao, lợi hại như vậy tinh luyện thuật, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên trên thân? Có một số việc liền không thể suy đoán, một khi hoài nghi, vậy liền khắp nơi là điểm đáng ngờ, chỉ là qua một lát, phần lớn người đều đã nghi vấn Tô Mục số tuổi thật sự. Hứa Lập Mệnh nhìn lấy Tô Mục, khinh thường cười một tiếng, nguyên lai là trộm gian dùng mánh lưới, tại Đan Vương miếu trước gian lận, cũng không có quả ngon để ăn. Trên sân thượng Tạ Ninh nhìn lấy lại là nhíu mày. Thật sự là đang lừa lăn lộn vượt qua kiểm tra, chỉ sợ chưa chắc là tuổi tác vượt qua 40 sự tình. Thương Lan còn không lên trước khảo nghiệm. Đan chấp sự nhìn lấy Tô Mục ánh mắt dần dần hiện lạnh, hắn đối Tô Mục tuổi tác đã sinh ra phi thường lớn hoài nghi. Hôm qua bản chấp sự cũng đã nói, dám báo cáo sai tuổi tác, lừa dối vượt qua kiểm tra người nghiêm trị. Ngươi như là không dám tiến lên nữa khảo nghiệm, coi như ngươi tuổi tác vượt qua 40, nghiêm trị không tha. Tại Đan chấp sự lời lẽ nghiêm khắc bức bách phía dưới, Tô Mục rốt cục động, chậm rãi đi hướng tuổi năm trụ. Còn đang kéo dài thời gian, có ý nghĩa sao? Nhìn đến Tô Mục chậm chạp động tác, không ít người đều cho rằng hắn là đang trì hoãn thời gian. Hôm qua liền nên chạy, hoàn toàn không phù hợp tuổi tác tinh luyện thuật, thật coi Đan Vương Miếu là ngu ngốc. Ta nhìn a, Đan Vương Miếu hôm nay đột nhiên lấy ra tuổi năm trụ, chính là vì hắn. Đang suy đoán mỉa mai bên trong, bọn họ còn thật đoán ra chân tướng. Muốn là đổi tại thường ngày, Đan Vương Miếu cơ bản sẽ không như thế làm, tuổi năm trụ nhiều nhất là làm trấn nhiếp, sẽ không dễ dàng lấy ra, để tránh luyện đan sư cùng Đan Vương Miếu sinh ra hiềm khích. Tô Mục tại hôm qua biểu hiện quá cao lóa mắt, đến mức để Đan Vương Miếu căn bản không tin tưởng Tô Mục tuổi tác, cho nên tại hôm nay lấy ra tuổi năm trụ, đo lường một chút Tô Mục tuổi tác. Những cái kia tiếp kiến Tô Mục, đưa Tô Mục quà tặng đại nhân vật, giờ phút này tất cả đều đổi ý, đồng thời đều thẹn quá hóa giận. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục đùa nghịch bọn họ, không chỉ có để bọn hắn ném mặt to, còn thua thiệt tài bảo, bút chứng này, bọn họ chắc chắn tìm Tô Mục tính toán rõ ràng. Tô Mục đứng vững tại tuổi năm trụ trước, Niếp Trường Minh ba người nhìn lấy đều toát mồ hôi, gặp Tô Mục đưa tay đặt tại tuổi năm trụ phía trên, nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp. Ông. Tuổi năm trụ phía trên ánh sáng du tẩu mà qua, một con số hiện lên ở phía trên. 22. 22 tuổi. Ngoa tạo, hắn còn trẻ như vậy. Nhìn đến tuổi năm trụ phía trên con số, mọi người miệng mở rộng, náo hải trong nháy mắt trống rỗng. 22 tuổi thất phẩm luyện đan sư. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Hắn mới 22 tuổi. Tạ Ninh nhìn đến Tô Mục tuổi tác, cũng không khỏi làm ngạt thở, cái tuổi này thất phẩm luyện đan sư, thật đáng sợ. Cố Quan Lâm nhìn lấy Tô Mục trong mắt cũng lóe qua một vệ kinh hãi, nhưng ngay sau đó thì song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy thống hận. Hắn cũng có thể làm được 22 tuổi hai bên trở thành thất phẩm luyện đan sư, nhưng Tô Mục cái kia hỗn đản, đem hắn luyện đan kiếp sống triệt để hủy. Hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cùng hắn đi song song thiên kiêu, từng bước lên trời. Nhìn đến tuổi năm trụ phía trên hiện ra tuổi tác, Tô Mục thở phào, lập tức thu tay lại. Trên đài cao một đám Đan Vương Miếu cao tầng cũng nhịn không được rối loạn lên đến, tiếp lấy thì hào hào sinh ra nghi vấn, danh danh như thế tuổi trẻ, làm sao tới khảo nghiệm tuổi tác thời điểm như vậy do dự? Hắn giả bộ a? Ngoá, ở thời điểm này còn bày chúng ta một đạo. Đáng giận, Thương Lan đan sư sao có thể cùng chúng ta đùa kiểu này? Trên trận mọi người cũng đều ý thức được vấn đề này, đều cho rằng Tô Mục là đang cố ý đùa nghịch bọn họ, nhưng bọn hắn phàn nàn càng giống là một loại hờn dỗi, may may nghe không ra bọn họ có tức giận hoặc là oán hận. Hô. Niếp Trường Minh ba người cao treo tâm cuối cùng là rơi xuống, lại lần nữa hung hăng nắm một vệt mồ hôi lạnh. Đại nhân, ngài làm sao làm được? Các loại Tô Mục quay người đi về tới, Niếp Trường Minh thì không kịp chờ lại hỏi. Công pháp. Tô Mục thuận miệng trả lời, chuyển tay lấy ra một khỏa khôi phục đan dược căn bảo. Công pháp. Niếp Trường Minh ba người không thể tưởng tượng liếc nhau, là công pháp gì có thể rất mạnh mẽ cải biến cốt linh. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế kỳ lạ công pháp. Tô Mục không có tiếp tục cùng bọn hắn giải thích, hắn là dùng công pháp đo ra 22 tuổi, nhưng không phải cải biến cốt linh, mà chính là lừa qua tuổi năm trụ. Cải biến cốt linh cũng chỉ có người điên tiên đế mới có thể làm đến, nhưng hắn đã chìm ngủ thật lâu. Tiên bối, hôm nay liền có thể đưa người tỉnh lại. Tô Mục ánh mắt nhất định, lẩm bẩm nói. Không nhìn những cái kia một lần nữa định nọt ánh mắt, chậm đợi luận đan đại hội chính thức bắt đầu. Ầm ầm. Tại đan chấp sự một trận thao tác phía dưới, tuổi năm trụ trầm xuống lòng đất, diễn võ trường tiếp lấy nên đón càng thêm kịch liệt chấn động, từng tầng hình vòng tường vây dâng lên, dán hợp lại cùng nhau, hình thành tầng 3 hình trụ bậc thang. Đây là luyện đan đài. Hỏa khẩu trước khắc lấy các ngươi tên, đều lên đi tìm mỗi người vị trí. Đan chấp sự vừa mới nói xong, những cái kia thiên tài luyện đan sư hào hào động tác, nhưng bọn hắn phần lớn người đều chỉ nhảy lên tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai, tầng thứ ba chỉ có chút ít mấy người đi lên. Tầng thứ ba, chỉ vì trước 10 người lại là lục phẩm luyện đan sư chuẩn bị, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục vinh hạnh đặc biệt. Niết Trường Minh ba người nhìn về phía Tô Mục thân hình nhảy lên, liền trực tiếp nhảy lên tầng thứ ba, đứng tại khắc lấy chính mình tên hỏa khẩu trước. Cùng hắn cùng nhau đứng tại tầng thứ ba còn có 9 người, tất cả đều là thuần một sắc lục phẩm thiên tài luyện đan sư. Làm sao nhiều một vị trí? Tô Mục 10 người rất nhanh liền phát hiện tầng thứ ba thêm ra một cái hỏa khẩu chỗ trống, đều là lòng sinh nghi hoặc, tầng thứ ba không phải thì trước 10 người sao? Làm sao thêm ra tới một cái? Hỏa khẩu trước tại sao không có khắc tên? Có phải hay không Đan Vương Miếu chuẩn bị sai? Phía dưới mọi người cũng đều phát hiện vấn đề này, chính làm bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một bóng người từ trên cao hạ xuống tại tầng thứ ba luyện đan đài. Tập trung nhìn vào, trang trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Tà Ninh, là Tà Ninh. Hắn thế mà cũng muốn tham gia luận đan đại hội. Hắn sẽ không phải là xông lấy Thương Lan tới đi. Chương 938, không lưu mà hợp. Nguyên lai thứ 11 vị trí là vì Tà Ninh mà lưu. Mọi người liếc một chút nhận ra Tà Ninh, kinh hô không ngừng, tất cả đều là bất ngờ. Tà Ninh là Cố Quan Lâm sư huynh, hắn sẽ ra chiến luận đan đại hội, tuyệt đối là xông lấy Thương Lan mà đến. Khẳng định là như vậy, nhưng Cố Quan Lâm vì cái gì không tham gia? Mọi người rung động về sau liền bắt đầu hưng phấn lên, trận này đại hội là càng ngày càng có đáng xem. Đồng thời bọn họ cũng nghi hoặc Cố Quan Lâm vì cái gì không tham gia, nhưng hắn tham gia hay không tham gia đã không trọng yếu, gia tăng không bất kỳ huyền niệm gì, Tả Ninh xuất chiến mới khiến cho hôm nay vô địch vị trí trở thành lo lắng. Tả Ninh thế nhưng là thất phẩm luyện đan sư, đồng thời nghe đồn hắn lập tức liền muốn tấn thăng bát phẩm, tuyệt đối là Thương Lan cường lực đối thủ cạnh tranh. Cường lực đối thủ cạnh tranh? Người đang nói đùa gì vậy, vô địch tuyệt đối là Tả Ninh. Hắn Thương Lan tính là gì, bất quá là Tam Lưu Thương hội mời đến hoang dã người, có thể cùng bái sư đại đan sư Tả Ninh so. Hôm qua Thương Lan thì rớt ra khỏi chúng đây, trở thành một thất lớn nhất đại hắc mã. Hôm nay nói không chừng cũng có thể kỵ áp quần hùng. Ngươi đánh giám, có ai có thể thắng qua Tả Ninh? Hắn Thương Lan lại đi tu luyện cái mấy năm còn tạm được. Luận đan đại hội còn không có chính thức bắt đầu, phía dưới mọi người thì vì Tả Ninh Thương Lan ai có thể đoạt giải quán quân mà nhao nhao túi bụi. Nghe lấy phía dưới cái lột, Tả Ninh cùng Tô Mục đối mặt, ánh mắt ở giữa trong nháy mắt cọ sát ra tia lửa. Hai người bọn họ mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, đều muốn thắng qua đối phương, thành là thứ nhất. Mà lần này luận đan đại hội cũng đem triệt để trở thành hai người bọn họ sân khấu, hắn luyện đan sư, toàn bộ đều muốn trở thành vật làm nền. Tầng thứ ba những cái kia lục phẩm luyện đan sư đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong lòng chỉ có đắng chát, trở thành Thương Lan một người vật làm nền coi như, bây giờ lại còn muốn làm hai người lục diệp, tâm lý đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhưng Hứa Lập Mệnh so với bọn hắn càng khó chịu hơn, bọn họ đường đường lục phẩm luyện đan sư, lại xếp tại tầng thứ hai, nguyên bản còn muốn lấy liều mạng có thể cầm cái người thứ ba, hiện tại xem ra, người thứ ba xa xa khó vời. Hắn mạnh hơn, có thể tranh đến qua Thương Lan cùng Tả Ninh. Hắn lợi hại hơn nữa, có thể một người đem cái kia 9 cái lục phẩm luyện đan sư toàn bộ đánh nằm phía dưới. Luận đan đại hội, hạn định thời gian 3 ngày, hiện tại bắt đầu. Gặp tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, đang chấp sự cao giọng hét to, tuyên bố luận đan đại hội chính thức bắt đầu. Phía dưới tranh luận mọi người lập tức an tĩnh lại, nhìn lấy luyện đan trên đài dâng lên hộ cháo, bọn họ vẫn như cũ không dám lên tiếng quấy rầy. Ken ken ken. Từng tôn đan đỉnh nện ở hỏa khẩu phía trên, tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đều không có theo hỏa khẩu kéo lên địa tâm hỏa, mà chính là lật bàn tay một cái, thú hỏa trùng xuất hiện ở trong tay. Tại chỗ thiên tài luyện đan sư bối cảnh đều không tầm thường, tại long trọng như vậy trường hợp muốn là liền thú hỏa trùng đều cầm không ra, vậy liền quá mất mặt. Hứa Lập Mệnh trong tay cũng xuất hiện một đoàn thú hỏa trùng, đây là Bạch gia cho hắn 300 năm thú hỏa trùng. Hứa Lập Mệnh, ngươi tốt nhất khắc khiến ta thất vọng. Bạch Cửu Tường nhìn lấy Hứa Lập Mệnh trong tay thú hỏa trùng, quyền đầu nắm chặt, trong mắt lóe lên âm ngoan. Vì gia tộc tiên đồ, vì Hứa Lập Mệnh có thể đoạt được càng tốt thứ tự, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng đem thú hỏa trùng sớm cho Hứa Lập Mệnh, đồng thời yêu cầu cũng giảm xuống. Ở bên trái thả đều xuất hiện dự thi tình huống dưới, hắn chỉ cần Hứa Lập Mệnh có thể thu hoạch được trước năm, như là trước năm cũng không chiếm được, cũng đừng trách hắn đáng sợ vô tình. Sì. Vậy, Tạ Ninh nhìn chằm chằm Tô Mục lòng bàn tay thú hỏa trùng. Hoàng hốt ngẩng đầu, đường đường thất phẩm luyện đan sư, thú hỏa trùng cũng chỉ là trăm năm. Thương Lan, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đã thua. Tạ Ninh lắc đầu cười một tiếng, lật bàn tay một cái, một đoàn thú hỏa trùng tại lòng bàn tay nhảy vọt, 800 năm thú hỏa trùng. Cùng Đan Vương Miếu phần thưởng đệ nhất, tương xứng. Đây chính là tư nguyên phía trên chiến lệnh, người khác tân tân khổ khổ liều mạng cũng không chiếm được đồ vật, ở bên trái thả loại này người trước mặt, cũng là dễ như trở bàn tay, thậm chí là tập mãi thành thói quen đồ vật. Thú hỏa trùng tốt, đồng thời không có nghĩa là luyện đan liền tốt. Tô Mục chỉ là lạnh nhạt liếc một chút, liền đem thú hỏa trùng an trí tại đan đỉnh phía dưới. Lấy ra thất phẩm linh hồn tính đan dược tài đi ra. Tạ Ninh cũng lấy ra dược tài, nhưng không có vội vã luyện đan, mà chính là trước nhìn Tô Mục luyện chế là đan dược gì. Linh hồn tính dược tài. Hắn muốn luyện chế linh hồn tính đan dược. Nhìn đến Tô Mục lấy ra dược tài, Tạ Ninh trong nháy mắt minh bạch hắn muốn luyện chế là đan dược gì, trên mặt treo đầy hoảng hốt. Vậy mà cùng hắn không như mà hợp. Vì hôm nay, hắn nhưng là toàn lực chuẩn bị chiến đấu, luyện chế đồng dạng đan dược không có tính khiêu chiến, thắng lợi hy vọng cũng không lớn, chỉ có linh hồn tính đan dược mới có chiến thắng cơ hội. Ai ai cũng biết, linh hồn tính đan dược là khó khăn nhất, muốn so hắn đan dược cao hơn nhất phẩm, hắn chỉ cần luyện chế ra một khóa thất phẩm linh hồn tính đan dược thì tương đương với luyện chế ra bát phẩm đan dược, ai có thể cùng hắn tranh phong. Tạ Ninh không nghĩ tới, Tô Mục theo hắn thế mà ôm là cùng một loại ý nghĩ. Vậy liền nhìn xem là ai linh hồn tính đan dược càng hơn một bậc. Tạ Ninh trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, lấy ra một gốc dược tài bắt đầu tinh luyện. Chi chi chi. Luyện đan trên đài tinh mịn thanh âm không ngừng vang lên, nghe lấy đều làm người tê cả da đầu, nhưng ở hộ cháo bảo hộ phía dưới, vây xem mọi người nghe không được mảy may động tĩnh. Một ngày đi qua, đã có luyện đan sư bắt đầu tiến hành dung đan, nhưng không người chú ý, hiện tại dung đan đều là luyện chế ngũ phẩm đan dược, căn bản không có cái gì tốt chú ý. Tới gần ngày thứ hai thời điểm, những cái kia lục phẩm luyện đan sư bắt đầu tiến hành dung đan. Chỉ có Tô Mục cùng Tả Ninh còn đang khẩn trương tinh luyện quá trình. Mọi người gặp Tô Mục hai người xa còn lâu mới có được dung đan ý tứ, trước hết chú ý những cái kia lục phẩm luyện đan sư tiến độ. Không ít người đầu tiên chú ý là Hứa Lập Mệnh, hắn là lục phẩm luyện đan sư bên trong trẻ tuổi nhất, tự nhiên là muốn nhìn một chút hắn luyện đan thuật cao bao nhiêu. Cái này xem xét, hơi có kinh hỉ, Hứa Lập Mệnh tại 300 năm thú hỏa chủng gia chỉ dưới, tại tinh luyện dung đan phía trên tốc độ rất nhanh, vượt qua một nửa lục phẩm luyện đan sư. Tối thiểu có thể được cái trước 8. Phế còn có thể có nghị lực như thế cùng tiềm chất, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe lấy mọi người tán thưởng, Bạch Cửu Tường sắc mặt lại không dễ nhìn, hắn muốn không phải trước 8, hắn muốn là trước 5, trước 5. Bành bành. Theo đập đỉnh tiếng vang lên, Tô Mục cùng Tạ Ninh đồng thời dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn đối phương. Chiến ý dạt dào, cả hai tại tinh luyện phương diện tốc độ khó phân trên dưới. Thương Lan cùng Tả Ninh đồng thời hoàn thành tinh luyện, hai người tại tinh luyện phía trên đều không có ra mảy may sai lầm. Quả nhiên là đỉnh phong quyết đấu, hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu đối kháng cũng là đầy đủ sức lực. Tô Mục cùng Tả Ninh quyết đấu biến đến càng căng thẳng hơn kích thích, cũng càng thêm hút mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đều đem chú ý lực đặt ở trên thân hai người. Hồng hộc, hồng hộc. Tả Ninh hai tay nắm lấy luyện đan này, hô hấp có chút to khỏe, như thế nhanh chóng tinh luyện dự tài, đối với hắn hao tổn phi thường lớn. Không được, tiếp tục như vậy thất bại. Đối với tiếp xuống tới dung đan, Tạ Ninh mất đi không bất tin tâm, luyện chế thất phẩm linh hồn tính đan dược đối với hắn vốn là cái không nhỏ khiêu chiến, trạng thái không tại đỉnh phong, hắn sợ không nắm được. Nhưng coi như như thế, hắn cũng nhất định sẽ thắng. Thương Lan, có thể ép được ta sử dụng át chủ bài, là người đời này vinh hạnh. Tạ Ninh đột nhiên khỏe miệng dương lên, chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, dường như sớm nắm giữ thắng lợi đồng dạng, từ đó đổ ra một khỏa màu nâu xanh đan dược. Nhận được viên đan dược này sao? Đây chính là đêm đó tại phủ thành chủ xuất hiện thượng cổ đan dược, tinh hồn đan. Tạ Ninh nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Hắn có cái này một khỏa tinh hồn đan, lập tức liền có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thậm chí càng mạnh một phần. Vô địch là hắn. Chương 939, nói đến một người. Tinh hồn đan. Tô Mục nhìn lấy Tạ Ninh rượu võ dương ai lấy ra tinh hồn đan, thần sắc nhịn không được một trận cổ quái, mà cái này rơi xuống Tạ Ninh trong mắt, lại thành hâm mộ ghen ghét. Đêm đó ngươi không có đi tham gia phụ thành chủ giao lưu hội à, vậy ta thì phát thiệt tâm, cho ngươi thông dụng một chút. Tạ Ninh không có vội vã đem tinh hồn đan ăn vào, hắn có tinh hồn đan thì nhất định có thể đoạt giải quán quân, không vội tại cái này nhất thời. Hắn càng hưởng thụ, nhìn tận mắt đối thủ bị tra tấn đến thống khổ không chịu nổi, cường thế nghiền ép loại kia cảm giác. Tinh hồn đan là thượng cổ lục phẩm đan dược, tương đương với hiện tại thất phẩm đan dược, trọng điểm là hiện tại người có thể phục dụng, đồng thời có thể hưởng thụ được đan dược 10 phần công hiệu. Bất quá trọng yếu nhất còn là loại đan dược này đã gần như thất truyền, muốn mua cũng mua không được, hết thảy 3 khỏa, bản đan sư chiếm cứ 2 khỏa, Thương Lan, ngươi lấy cái gì thắng ta? Tô Mục nhìn lấy phách lối đắc ý Tạ Ninh nhịn không được vui, cầm lấy hắn luyện chế ra đến tàn thứ phẩm có gì đáng tự hào. Đã khi đến không lời nói sao? Tạ Ninh càng là đắc ý, không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Hắn thấy, đây chính là tư nguyên mang đến ưu thế, hắn thắng lợi hợp tình hợp lý. Huống chi thắng cũng là thắng, còn có cái gì đạo lý có thể giảng hay sao? Cũng là đáng tiếc, ta sư đệ hắn không nguyện ý tham gia, bằng không hắn cũng có thể được một cái tốt thứ tự. Tạ Ninh đột nhiên tiếc hận thở dài, tại tinh hồn đan gia chỉ dưới, Cố Quan Lâm có lẽ có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới luyện chế ra thất phẩm đan dược, vì bọn họ sư tôn làm vẻ vang. Bọn họ chướng mắt luận đan đại hội là một chuyện, nhưng có thể hay không đánh phá cực hạn thì lại là một chuyện khác. Không nguyện ý. Sợ không cách nào tham gia a, Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, không nói gì thêm. Vẫn còn giả bộ bình tĩnh sao? Nhìn đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tạ Ninh lạnh lùng toát Tô Mục liếc một chút, khinh thường cười một tiếng, ngửa đầu liền đem tinh hồn đan ăn vào, chờ lát nữa Thương Lan thì sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vây xem tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Tô Mục cùng Tạ Ninh bắt đầu dung đan, kết quả nhìn đến Tạ Ninh cầm ra đan dược ăn vào, trực tiếp rối loạn lên đến. Vừa mới Tạ Ninh ăn là đan dược gì? Liệu thương đan, khôi phục đan, còn là linh hồn tính đan dược. Mọi người còn đang suy đoán bên trong, một số mắt sắc người đã phát hiện manh mối, càng là rối loạn lên đến. Cái kia tựa như là tinh hồn đan. Đúng, Tạ Ninh vừa mới ăn vào cũng là tinh hồn đan, đêm đó ta gặp qua, ấn tượng quá sâu sắc. Có thể tinh hồn đan không phải là bị Trần Giang bán đứt sao? Hắn tại sao có thể có? Một số người vừa nghi vấn tinh hồn đan tại sao lại xuất hiện ở Tạ Ninh trong tay lúc, sau một khắc thì trầm mặc, lấy Tạ Ninh thực lực cùng bối cảnh, ai sẽ không đi làm hắn vui lòng, Trần Giang dùng tinh hồn đan đi định nọt Tạ Ninh không thể bình thường hơn được. Tạ Ninh luyện đan thuật vốn là mạnh, bây giờ còn có tinh hồn đan gia trì, Thương Lan hay ta? Tại tinh hồn đan gia trì dưới, Tạ Ninh luyện đan thuật có lẽ có thể đột phá đến bát phẩm luyện đan sư, Thương Lan thua định. Ta đã sớm nói, Tạ Ninh tuyệt đối là vô địch. Nghe lấy những cái kia chống đỡ Tạ Ninh người đắc ý lời nói, chống đỡ Thương Lan người đều lòng tràn đầy đắng chát túi đầu xuống, bọn họ không thể không thừa nhận, không có tinh hồn đan Thương Lan đã thua. Minh sư tỷ nhìn đến Thương Lan thua định, Cuồng Đao âm trầm mở miệng, nhìn đến Thương Lan muốn chuyển trong lòng là thống khoái không thôi. Nói xong khiêu khích nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, không phải nói Thương Lan đoạt giải quán quân liền muốn theo hắn kết thành đạo lữ sao? Hiện tại ngươi cũng không có cơ hội này. Minh Giai Tĩnh nhấp nhô liếc Cuồng Đao liếc một chút, không có chút nào gợn sóng. Không có như ý tại Minh Giai Tĩnh trên mặt sau khi thấy hối hận khó coi thần sắc, Cuồng Đao sắc mặt trầm xuống, cái này khiến hắn không có chút nào trả thù khoái cảm. Thương Lan không được, Tả Ninh cũng thẳng tốt không phải à? Minh Giai Tĩnh đột nhiên mở miệng, Cuồng Đao nghe đến thần sắc cứng đờ, chừng lấy hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm Minh Giai Tĩnh, một cái không được, lập tức liền có thể đổi một cái. Tùy tiện cái kia đều có thể mạnh hơn hắn. Hay thay đổi, tàn hoa bại liễu. Nếu không phải đánh không lại Minh Giai Tĩnh, Cuồng Đao giờ phút này thật nghĩ đem nàng ấn tới đất phía trên, nói cho nàng đến cùng là ai mạnh. Cố Quan Lâm tại trên sân thượng nhìn lấy, lắc đầu cười nhạo, theo hắn sư huynh đấu, còn non điểm. Niếp Trường Minh ba người trong đám người không có lên tiếng, một mực tại nỗ lực nén cười, khó khăn sở lấy chính mình mặt, sợ nhịn không được cười ra tiếng. Một khỏa tàn thứ phẩm cũng có thể để Tạ Ninh đắc ý thành như thế, còn từng cái ba cho rằng Tạ Ninh sẽ thắng, thật sự là cười rơi nhân đại răng. Có biết hay không tinh hồn đàn cũng là Tô Mục chỗ luyện chế, trong tay hắn còn có hai khỏa phẩm chất hoàn mỹ vô khuyết tinh hồn đan. Niếp hội trưởng, các ngươi không cần đến khổ sở, thực các ngươi không có áp sai bà bối, là Tạ Ninh quá mạnh, có thể được cái thứ hai cũng không tệ. Một cái cùng Niếp Trường Minh quen thuộc người vỗ bả vai hắn an ủi, Niếp Trường Minh ba người che mặt động tác trong mắt hắn nghiêm chỉnh thành thống khổ. Khổ sở. Niếp Trường Minh ba người bỗng nhiên quay đầu nhìn cái này người, bọn họ bộ dáng giống như là khổ sở sao? Ba người liếc nhau, quay hàm nâng lên gật đầu, đúng, bọn họ rất khó chịu. Phúc. Đặng Thụ Vinh một chút nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, Trình Hạ Dũng lập tức mít hắn một cái, bọn họ rất khó chịu, có biết hay không? Đúng đúng đúng, chúng ta rất khó chịu. Đặng Thụ Vinh vội vàng che giấu gật đầu, quay đầu đi hít sâu một hơi, sợ chính mình lại nhịn không được bật cười. Người kia nhìn lấy Niếp Trường Minh ba người quỷ dị phản ứng, chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, gái sau gáy quay đầu đi, ba người này, sợ không phải lên cơn a. Đã bị ta hù sợ sao? Thứ ngươi vẫn là có thể nỗ lực, dạng này liền sẽ không thua rất thảm. Tả Ninh đã bắt đầu luyện đan, nhìn đến Tô Mục không có động tác, giọng miệng mai nói: "Ta không hy vọng ngươi như vậy nhận thua, như thế sẽ chỉ làm ta thắng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, luyện đan." Tả Ninh lãnh lệ cảnh cáo Tô Mục, không cho phép như vậy nhận thua, lại không tiếp tục luyện đan, cũng đừng trách hắn không khách khí. "Ngươi nói ngươi vừa mới phục dụng là tinh hồn đan." Tô Mục cười nhạt một chút, nói: "Tả Ninh nhướng mày, ngước mắt nhìn Tô Mục, có ý tứ gì?" "Sao, ta chỗ này cũng có một bình đan dược, cũng gọi tinh hồn đan." Tô Mục chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một khỏa thuần màu xám đan dược. Chỉ xem màu sắc, liền muốn so Tả Ninh ăn vào cái kia một khỏa, cao hơn mấy cái cấp bậc. Tả Ninh sắc mặt vừa biến, nhìn đến Tô Mục trong tay viên đan dược kia, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn thân là thất phẩm luyện đan sư, đối tại đan dược phẩm giai cùng tốt xấu, là lại quá là rõ ràng, liếc một chút liền có thể nhìn ra Tô Mục cầm ra đan dược muốn so hắn tinh hồn đan tốt ra một đoạn. "Không, ngươi cái kia căn bản cũng không phải là tinh hồn đan." Tả Ninh không tin, hắn cũng không thể tin được. Tuyệt đối là Thương Lan cố ý lấy ra cứu danh dự, lừa gạt hắn. "Thương Lan, ngươi cho rằng dùng loại này cho vặn, liền có thể lừa gạt đến ta?" Tả Ninh không ngừng khẳng định chính mình suy đoán, khinh thường cười lạnh nhìn lấy Tô Mục. Nhắc tới cũng buồn cười. Tô Mục không để ý đến Tả Ninh cái chầy cái cối, lắc đầu cười một tiếng, nhìn trong tay đan dược tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đây không lâu luyện chế ra một lò tinh hồn đan, thời gian vội vàng phía dưới ra ba khỏa tàn thứ phẩm, tiện tay bán, không nghĩ tới còn có người làm thành bà bối. Nói xong Tô Mục ngẩng đầu giọng niệm ai nhìn lấy Tả Ninh, có thể thấy rõ Tả Ninh sắc mặt theo cứng ngắc đến khó nhìn, lại đến âm trầm như nước. Coi tàn thứ phẩm là thành bà bối, không phải liền là nói hắn sao? Đáng giận. Tả Ninh đáy lòng trong nháy mắt dâng lên khuất nhục cùng lửa giận, quyền đầu nắm chặt, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, hắn vừa mới tất cả biểu hiện, lộ ra hắn cũng là cái buồn cười tôm tép nhãi nhép. "Thế nào, ngươi không tin?" Tả Ninh còn chưa mở lời, Tô Mục thì tự tin cười một tiếng, ngửa đầu đem đan dược ăn vào. Tả Ninh đồng tử bắt đầu phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục. Chương 940, Ẩm Phong. Tinh hồn đan vào trong bụng, Tô Mục một mặt sảng khoái ngẩng đầu, mang theo vẻ bại khí tức trong nháy mắt phấn chấn, tất cả tiêu hao, quét ngang không còn. Nhìn đến Tô Mục thần sắc trạng thái biến hóa, Tả Ninh dĩ nhiên minh bạch hết thảy. "Ta tinh hồn đan thật sự là hắn không dùng, là hắn ném còn lại." Tạ Ninh cứng như mặt, trong lòng chênh lệch cực lớn, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn sư tôn thế nhưng là đại đan sư, luyện đan thuật, so đan vương Miếu đan vương còn mạnh hơn. Theo đạo lý hắn trô năm giữ tư nguyên, hẳn là quét ngang tất cả mọi người, bây giờ lại bị một cái bãi cỏ hoang nghiền ép. "Gì châm trọng, thật buồn cười. Tô Mục, cái tên vương bắt đả ngươi." Tạ Ninh hai mắt hiện lên tơ máu, trong lòng nộ hống, đem vừa mới chịu đựng khuất nhục toàn bộ quy tội đến Tô Mục trên thân. Nếu như Tô Mục không phải cầm lấy cái kia phá đan thuốc tại trong phủ thành chủ bán, hắn như thế nào lại được đến? Như thế nào lại thụ Thương Lan nhục nhã? Hắn đối Tô Mục sát tâm cao hơn một tầng lầu. Thương Lan vừa rồi tại ăn cái gì, cũng là đan dược. Mọi người thấy Tô Mục cũng lấy ra bình ngọc, ăn vào đồ vật, dần dần sắc mặt thay đổi. Nhìn đến Thương Lan cũng đến có chuẩn bị, vừa mới hẳn là hắn chuẩn bị át chủ bài. Cái này vô địch là ai, còn thật nói không rõ. Chống đỡ Tô Mục người dần dần hưng phấn lên, Thương Lan lại có cơ hội đến đệ nhất. Mà chống đỡ Tả Ninh người lại không nghĩ như vậy, cả đám đều bắt đầu châm chọc khiêu khích. Coi như hắn có át chủ bài lại như thế nào, cái dạng gì át chủ bài có thể so ra mà vượt thượng cổ đan dược. Cứ như vậy tin tưởng Thương Lan, đây chính là thượng cổ đan dược, chẳng lẽ hắn còn có thể có bát phẩm linh hồn tính đan dược hay sao? Cho dù có, cũng không có khả năng có tinh hồn đan loại kia hiệu quả. Nghe lấy bọn hắn châm chọc khiêu khích, những cái kia chống đỡ Thương Lan người dần dần túi lầu xuống, bọn họ không có cách nào phản bác, càng không có lực lượng phản bác. Niếp Trường Minh ba người trong đám người sắc mặt một mực không thay đổi, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền biết, Tô Mục tuyệt đối sẽ là luận đan đại hội hạng một. Liền xem như Tả Ninh đến, cũng vẫn như cũ cải biến không sự thật này. Dễ chịu. Các loại tinh hồn đan hiệu quả toàn bộ phát huy, Tô Mục hưởng thụ thì thảo, không hổ là thượng cổ đan dược, trực tiếp để hắn luyện đan thuật tăng lên tới bát phẩm. Coi như chỉ là ngắn ngủi tăng lên, cũng đáng. Đùng. Đưa tay vỗ, một cái bình ngọc bay lên, ánh mắt mãnh liệt, bình ngọc thì trên không trung nổ tung, dược dịch trực tiếp lơ lửng tại đan đỉnh phía trên. Ầm. Ba ba ba. Lại lần nữa vỗ luyện đan đài, năm bình ngọc bay lên, trên không trung nổ tung, dược dịch trực tiếp hội tụ, dung hợp. Không vào đan đỉnh, càng không cần mượn nhờ hỏa diễm nhiệt độ cao, sáu loại dược dịch, vậy mà trực tiếp dung hợp. Một màn này, trực tiếp nhìn ngốc Tản Ninh, càng là nhìn ngốc ngay tại dung đan những cái kia lục phẩm luyện đan sư. Đây là. Oanh. Mười người trong cơn chấn động, đột nhiên nghe đến một tiếng bạo hưởng, chỉ gặp một cái lục phẩm luyện đan sư bởi vì thất thần, trực tiếp nổ lô. Nhưng bởi vì chỉ dung nhập ba thành dược dịch duyên cớ, nổ lô hậu quả không nghiêm trọng lắm, chỉ là phế dược dịch, để cái kia lục phẩm luyện đan sư thụ một số thương tổn, đuổi không có thời gian còn có thể tiếp tục đem đan dược luyện chế ra tới. Tản Ninh bọn họ mặc niệm nhìn cái kia lục phẩm luyện đan sư liếc một chút, vội vàng dừng lại động tác trên tay, phòng ngừa nổ lô, tiếp tục xem Tô Mục, tiếp tục kinh hãi. Tay không dung dược dịch, đây là bát phẩm luyện đan sư mới có thủ đoạn. Hắn thế mà đem luyện đan thuật sinh tăng lên tới bát phẩm. Hắn vừa mới ăn vào tinh hồn đan, thật chẳng lẽ là chính tông nhất? Những cái kia lục phẩm luyện đan sư vừa mới tuy là đang chuyên tâm dung đan, nhưng Tô Mục cùng Tả Ninh ở giữa đối thoại, nghe cái minh bạch, hai người bọn họ động tác cũng thấy rõ ràng, nhìn đến Tô Mục trên thân biến hóa, bọn họ đều tin tưởng Tô Mục cho nói, Tô Mục vừa mới ăn mới là phẩm chất tốt nhất tinh hồn đan. Mà Tả Ninh, chẳng qua là kiếm một cái rách dưới mà thôi. Nghĩ đến đây, chín người lần lượt quay đầu nhìn về phía Tả Ninh, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, đem mặt đưa đến Thương Lan trước mặt để hắn đánh, cũng là đầy đủ khổ cực. Tả Ninh sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, nhìn đến chín người thương hại ánh mắt càng là kém chút muốn tức điên. Hắn đời này chưa bao giờ chịu qua lớn như thế nhục nhã, mà cái này nhục nhã lại là chính hắn thịm, liền phát tắc đều phát tắc không, bằng không sẽ chỉ là càng thêm mất mặt. Còn không luyện đan, ngươi là dự định nhận thua sao? Tô Mục thành thạo điêu luyện tiến hành dung đan, đem dung hợp tốt dược dịch đưa vào đan đỉnh về sau, một bên tiếp tục dung hợp dược dịch, một bên giọng niệm ai nhìn lấy Tả Ninh. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian luyện đan, dạng này chí ít có thể thua đẹp mắt một chút. Hôn trướng. Tả Ninh bị lời này tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, căm tức nhìn Tô Mục, dám như thế cùng hắn nói chuyện. Giờ phút này hắn còn không có ý thức được, những lời này vừa mới miệng hắn bên trong nói ra, Tô Mục chẳng qua là đem hắn nguyên thoại, đủ số hoàn trả. Thương Lan, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta sẽ thua. Nói đùa. Tả Ninh đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận thua, hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống lửa giận cùng khuất nhục, tiếp tục luyện đan. Nhưng hắn thông qua tinh hồn đan, chỉ là để luyện đan thuật miễn cưỡng tới gần bát phẩm, coi như hắn là bát phẩm, cũng không có thể thắng được đã dựa vào tinh hồn đan vượt qua bát phẩm Tô Mục. Hắn hiện tại chỉ có thể mong mỏi chính mình luyện chế đi ra đan dược, tại phẩm giai cùng chất lượng phía trên thắng qua Tô Mục, đây là hắn duy nhất chiến thắng khả năng. Đồng thời hắn cũng muốn đem một viên khác tinh hồn đan lấy ra ăn vào, dạng này có thể gia tăng chiến thắng hy vọng, nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ, một khỏa rách dưới đan dược, hắn còn mặt mũi nào tiếp tục phục dụng. Huống hồ linh hồn tính đan dược không thể liên tục phục dụng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Chi chi chi. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ ba, luận đan đại hội đã chuẩn bị kết thúc, toàn bộ luyện đan trên đài cũng chỉ có Tô Mục cùng Tả Ninh còn đang khẩn trương kích thích tiến hành sau cùng dung đan chính tự. Nhìn đến Tô Mục cùng Tả Ninh đều là đầu đầy mồ hôi, quan chiến mọi người trên nót cũng toát ra tinh mịn mồ hôi, tâm một mực treo lấy, vô địch, đến cùng hội hoa rơi vào nhà nào. Không chỉ có là bọn họ, thì liền trên đài cao những cái kia đan vương miếu cao tầng đều nắm bắt một thanh mồ hôi, hôm nay người nào đoạt giải quán quân, đều là tại đánh phá lịch sử, sáng tạo một cái mới kỷ lục. Đan hương đi ra. Thương Lan sắp thành. Cái kia chín cái lục phẩm luyện đan sư người nào đều không hề rời đi, cái mũi nhíu một cái, nghe thấy được Tô Mục đan đỉnh bên trong bay ra dị hương, tất cả đều sắc mặt thay đổi, vội vàng lấy ra ngọc giản, cáo chi thân bằng hảo hữu nơi này tình huống. Đan hương, Thương Lan đan đỉnh xuất đan hương. Thương Lan đan dược sắp ra lò. Nhanh như vậy? Trong đám người, một số người lấy ra ngọc giản, nhìn thấy phía trên truyền tin, đều là kinh hô, Thương Lan thật muốn đoạt giải quán quân. Tả Ninh còn không có xuất đan hương, xong, hắn sợ là thật muốn thua. Chấm nhiều như vậy, còn lấy cái gì thắng? Thương Lan luyện chế đan dược tuyệt đối không kém, tuyệt sẽ không tại phẩm chất phía trên thua với Tả Ninh, cái này Tả Ninh là thật khó xoay người. Mọi người nhìn về phía Tả Ninh, gặp hắn còn tại khó khăn dung đan, không có xuất đan hương, tâm chìm xuống, đại đan sư đệ tử thân truyền, thế mà liền muốn như thế thua ở một cái không có danh tiếng gì người trên tay. Làm cho người thổ tức. Trên đài cao những cái kia đan vương miếu cao tầng ngồi không yên, đứng dậy nhìn một chút tình huống về sau, thì hào hào nhìn về phía ngồi tại trung ương nhất cái kia đại đan sư trên thân. Điện đại đan sư, Tả Ninh không thể thua. Điện đại đan sư, Tả Ninh như là thua, không có cách nào hướng hắn sư tôn bàn giao. Điện đại đan sư. Điện đại đan sư nhìn lấy lo lắng những cái kia cao tầng, hai cánh tay ngón tay cái lẫn nhau vuốt ve, ánh mắt lóe lên. Đóng lửa. Đúng. Một cái cao tầng nhận được mệnh lệnh, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài thao tác. Luyện đan trên này, Tô Mục nhìn lấy đã thành hình đan dược, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười, đan thành không chỉ có vương đỉnh cùng thú hỏa trùng tới tay, mới thương sẽ danh thanh cũng có thể đánh ra, càng có thể tỉnh lại người điên tiên đế. Tiếp đó, liền nên luyện chế thập phẩm linh hồn tính đan dược. Hô. Thì thao bên trong, đan đỉnh phía dưới lửa trong miệng, đột nhiên thoát ra một cỗ âm vòng, để thú hỏa trùng ngọn lửa lay động, trong nháy mắt tắt một nửa. Không có thú hỏa trùng nhiệt độ cao, vừa mới thành hình đan dược trong nháy mắt bất ổn. Đáng chết. Tô Mục sắc mặt đột biến, linh hồn lực lượng điên cuồng tuôn ra, trước tiên đem đan dược ổn định. Tại sao có thể như vậy? Thú hỏa trùng làm sao lại đột nhiên tắt một nửa, vừa mới cái kia cô gió có vấn đề. Ổn định đan dược sau, Tô Mục rất nhanh liền nghĩ đến quan trọng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên đài cao những cái kia đan vương miếu cao tầng, tất nhiên là những người kia giở trò quỷ, cũng chỉ có bọn họ có thể giở trò quỷ. Mục đích cũng là để hắn thành không đan, không chiếm được hạng một, thắng không tàn linh. Đây chính là tỉnh lại tiền bối đan dược. Hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, hắn liều đến bây giờ chỉ vì tỉnh lại người điên tiên đế, mới thương hội có thể chậm một chút tổ kiến, vương đỉnh cùng thú hỏa trùng đều có thể không muốn, nhưng người điên tiên đế là hắn tiền bối, là hắn ân nhân, là khác đồng bạn, làm sao có thể để hắn tiếp tục suy yếu ngủ say đi? Cứ như vậy muốn cho Tản Ninh thắng có đúng không? Ta muốn hắn thua, hắn thì đã định trước thắng không. Chương 941, chỉ những thứ này. Trên đài cao những cái kia đan vương miếu cao tầng, gặp Tô Mục nhìn sang, khóe miệng nổi lên giễu cợt. Ngược lại là thật thông minh, đoán ra là chúng ta làm. Nhưng có gì hữu dụng đâu, tiểu tử, quái thì quái chính mình thời vận không đủ đi. Tạm thời nhẫn lần này, chúng ta sẽ cho ngươi bổ khuyết. Một đám cao tầng đều là 10 phần nhẹ nhõm, cho rằng Tô Mục chắc chắn như vậy bị thua, dự định sau đó lấy chút tiểu bổ khuyết cho Tô Mục. Tiếp lấy bọn hắn nhìn đến Tô Mục hai con mắt bên trong ánh lửa lóe lên, nụ cười trên mặt thì trong nháy mắt biến mất, thần sắc đều biến đến không tự nhiên lại, vừa mới bọn họ thế mà cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, đến từ linh hồn cùng tánh mạng phía trên uy hiếp. Kỳ quái, từ đâu tới loại cảm giác này? Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng để bọn hắn 10 phần không dễ chịu, trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng người nào cũng không có hướng Tô Mục trên thân nghĩ, thì một tên tiểu bối cũng xứng uy hiếp được tính mạng bọn họ. Tạ Ninh ngay tại liều mạng 12 phần khí lực luyện đan, căn bản không biết Tô Mục tình huống bây giờ, thế nhưng chín cái lục phẩm luyện đan sư có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở, tất cả đều là một mặt kinh dị. Hắn thú hỏa chủng làm sao thu nhỏ? Cái này nhịn không được. Không có đạo lý a, không phải phục dụng phẩm chất càng tốt hơn tinh hồn đan sao? Tại bọn họ suy đoán hồ nghi bên trong, Tô Mục quay đầu lại, hai con mắt bên trong hỏa diễm để bọn hắn tất cả đều một cái dùng mình, không dám nhìn thẳng. Đây là cái gì lực lượng? Oanh. Bọn họ vừa sinh ra một cái mới nghi hoặc, chỉ thấy đan đỉnh phía dưới thú hỏa chủng trong nháy mắt hỏa diễm ngút trời, trực tiếp đem chọn cái đan đỉnh đều bao trùm. Lấy hỏa mạch thôi động thú hỏa chủng, chỉ là âm phong, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Không phải đóng lửa sao? Làm sao trả lớn như vậy hỏa diễm? Trên đài cao cao tầng thấy thế biến sắc, đóng lửa làm sao không có ảnh hưởng đến Thương Lan, lớn như vậy lửa từ đâu tới? Làm sao bây giờ? Nhanh, nghĩ biện pháp. Tất cả cao tầng đều gấp, Thương Lan đều đã xuất đan hương, lại không ngăn chặn, đan dược liền muốn ra lò. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, Thương Lan một khi thành đan, vậy liền hết cách xoay chuyển. Tiếp tục đóng lửa. Điện đại đan sư trước hết tỉnh táo lại, trầm giọng truyền âm nói. Cái kia cao tầng cuống quýt lấy ra lệnh bài, khống chế hỏa khẩu lại lần nữa thổi ra âm phong. Hô. Các vị cấp cao nhìn chằm chằm luyện đan trên này, lại chỉ thấy ngọn lửa toán loạn, hỏa diễm không có dập tắt một chút xíu, tăng lớn cường độ. Điện đại đan sư thần sắc dần dần dữ tợn, bọn họ có thể đắc tội không nổi Tạ Ninh sư tôn, nhất định muốn để Thương Lan luyện không thành đan. Hô, hô. Cảm nhận được hỏa khẩu phía dưới càng lúc càng lớn âm phong, Tô Mục quay đầu nhìn những cái kia cao tầng, ngăn cản hắn. Các ngươi làm được sao? Lớn mật. Làm cản. Nhìn đến Tô Mục còn dám khiêu khích bọn họ, Đan Vương Miếu cao tầng tất cả đều giận, một cái bãi cỏ hoang xuất thân tiểu tử, cũng dám cùng bọn hắn Đan Vương Miếu đối nghịch. Tăng lớn. Điện đại đan sư đối cái kia cao tầng nổ hống, nhất định phải đem Thương Lan lửa cho diệt. Đã lớn nhất. Điện đại đan sư, diệt không rơi hắn lửa. Cái kia cao tầng đã là liều mạng thôi động âm phòng, nhưng dù là hắn liền mồ hôi đều đã liều đi ra, Tô Mục hỏa diễm vẫn là không nhận ảnh hưởng chút nào. Hôn trướng. Điện đại đan sư vụt một chút đứng người lên, nhìn chằm chằm Tô Mục che mặt sương lạnh, nhất định phải cùng bọn hắn Đan Vương Miếu đối nghịch đến cùng sao? Mở ra hộ cháo. Hạ lệnh đem hộ cháo mở ra một tia khe hở, chỉ đủ truyền âm đi vào. Thương Lan, dừng lại luyện đan. Dừng lại. Tô Mục cười nhạt một chút, nhàn nhã móc móc lỗ tai, ngươi tại chó kêu cái gì? Nhóc con. Điện đại đan sư tức giận đến cắn răng, còn không người dám ở trước mặt hắn như thế cuồng. Thương Lan, ngươi nhất định phải cùng ta Đan Vương Miếu đối nghịch sao? Ngươi cũng đã biết cùng chúng ta đối nghịch hậu quả. Nói xong sao? Ta đan dược này nhưng muốn thành. Tô Mục lạnh lùng truyền âm, để hắn nhận thua. Hắn trong từ điển không có hai chữ này. Điện đại đan sư, nhanh nghĩ một chút biện pháp, hắn đan dược sắp thành. Điện đại đan sư. Điện đại đan sư nghe đến Tô Mục truyền âm, sắc mặt càng thêm khó coi, được nghe lại những cái kia cao tầng lo lắng thúc giục, càng thêm bực bội, đụng tới một cái không sợ chết đồ vật, hắn có thể có biện pháp nào? Thương Lan, ngươi cũng đã biết hắn sư tôn là ai, Đan Vương cũng không dám đắc tội, ngươi muốn là đến đệ nhất, không chỉ ngươi không dễ chịu, chúng ta Đan Vương Miếu cũng không có quả ngon để ăn, vì chính ngươi, cũng là Đan Vương Miếu, giúp một chút. Cứng rắn không ăn, điện đại đan sư đành phải đến mềm. Nhưng hắn lần đầu hướng một tên tiểu bối cúi đầu, thái độ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đan Vương Miếu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn, các ngươi cũng có mặt danh xưng luyện đan thánh địa. Tô Mục khinh thường truyền âm, Đan Vương Miếu hôm nay sợ tác sở vi, để hắn đối cái này cái gọi là luyện đan thánh địa trực tiếp không có hảo cảm. Mà các ngươi lại có tư cách gì để cho ta tới thông cảm các ngươi? Hôn trướng. Điện đại đan sư tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn lần đầu túi đầu trước tiểu bối, vẫn còn dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng. Thương Lan, lão phu biết việc này đối ngươi không công bằng, lão phu trước hướng ngươi nhận cái sai. Vì chính mình thân gia tính mệnh, vì Đan Vương Miếu tiền đồ, điện đại đan sư dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ đành tiếp tục thấp hắn cái kia cao quý đầu lâu, khẩn cầu. Lão phu cũng không có để ngươi bị thua ý nghĩ, chỉ muốn để ngươi lui một bước, người thứ hai cũng là thẳng tốt không phải sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý nhượng bộ, phần thưởng đệ nhất như cũng là ngươi, đồng thời lão phu còn khen thưởng thêm ngươi một lần tiến vào giếng khí đốt tu luyện cơ hội. Giếng khí đốt? Tô Mục rất có ý động, nhưng lập tức thì quên sạch sành sanh. Chỉ những thứ này, Điền đại đan sư thần sắc cứng đờ, ngay sau đó hai mắt phun ra lửa giận, còn muốn nhiều ít chỗ tốt. Riêng là tiến vào giếng khí đốt tu luyện, thì liền hắn cái này đại đan sư một năm đều chỉ có một cơ hội, hắn người nếu là đối đan vương miếu cống hiến không đủ, đời này cũng đừng nghĩ tiến vào một lần. Nhiều như vậy chỗ tốt, còn muốn như thế nào nữa? Ngươi thành ý còn chưa đủ a? Tô Mục cười lạnh truyền âm, đưa tay vô đan đỉnh, hắn đang dược đã thành. Bành. Nhìn lấy đan dược theo đan đỉnh bên trong bay ra, Điền đại đan sư bọn họ sắc mặt tất cả đều trắng, cái này xong, triệt để hết. Thương Lan đan thành. Thương Lan đem đan dược luyện chế ra đến. Tà Ninh còn không có đan thành dấu hiệu. Thương Lan chỉ sợ sẽ là lần này luận đan đại hội hạng một. Hắn người không biết Tô Mục cùng Đan Vương Miếu ở giữa phát sinh cái gì, nhìn đến đan dược ra lò, tất cả đều là chấn động trong lòng, kinh hô không ngừng. Lấy đủ để sánh ngang bát phẩm luyện đan sư luyện đan thuật luyện chế ra đến đan dược, trở thành này giới hạng 1, 10 phần chắc chín. Cố Quan Lâm tại trên sân thượng thân hình một trận bất ổn, trong lòng đắng chát, trong lòng cao ngạo lại lần nữa bị áp chế diệt, hắn bại, hiện tại hắn sư huynh cũng bại. Đều là bị nghiền ép, đồng dạng vô lực hồi thiên. Chẳng lẽ đây chính là sư tôn để cho chúng ta lưu tại nơi này mục đích sao? Lâm bầm, Cố Quan Lâm trong mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng, hắn sư huynh bại, hắn nhận là Thương Lan quá mạnh, nhưng hắn bày ở Tô Mục trong tay, làm sao đều không cam tâm. Tiểu Súc Sinh. Điện đại đan sư nhìn lấy Tô Mục đem đan dược cầm vào tay, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, trong lòng không ngừng nổ hống. Tả Ninh không có đạt được đệ nhất, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp nhận Tả Ninh sư tôn lửa giận. Bọn họ không dễ chịu, Thương Lan ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Thương Lan, hạng một cũng không phải dễ nắm như thế, trong này nước rất sâu, ngươi nắm chắc không được. Thương Lan, tặng ngươi một câu lời nói, trời gây nghiệt, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Nghe lấy Điện đại đan sư bọn họ vô năng phẫn nộ, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, ánh mắt dần dần băng hàn. Nhìn đến Đan Vương Miếu, bị muốn bị hắn san bằng. Chương 942, không bằng Thương Lan. Nhanh, nhanh. Tạ Ninh gắt gao nhìn chằm chằm trong lò đan dần dần thành hình đan dược, huyền như của ma, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo trước mắt nhỏ xuống. Hắn đan dược lập tức liền muốn thành. Mặc kệ Thương Lan luyện chế là đan dược gì, hắn đều muốn đem đan dược luyện chế ra đến, phân cao thấp. Thương Lan, ngươi thắng bất quá ta, vô địch là ta. Trong lòng không ngừng nổ hống, đan trong đỉnh, rốt cục bay ra đan hương. Tạ Ninh xuất đan hương. Hắn cũng muốn thành đan. Nghe thấy được đan hương, chín cái lục phẩm luyện đan sư tất cả đều nhìn về phía Tạ Ninh, trên mặt lóe qua một vệt kinh dị về sau thì nhíu mày. Cái này đan hương, không bằng Thương Lan. Linh hồn tính đan dược đan hương ngửi lấy liền có thể phấn chấn tâm thần, nhưng hai loại đan hương phấn chấn hiệu quả kém không ít. Theo đan hương cũng có thể thấy được, Tạ Ninh luyện chế linh hồn tính đan dược không bằng Thương Lan. Thậm chí có thể nói cả hai chênh lệch rất xa. Tạ Ninh, thua. Đại đan sư cao độ, giống như không gì hơn cái này. Chín người yên lặng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt phức tạp, ai có thể nghĩ tới, một cái bãi cỏ hoang người có thể đem đại đan sư cao đồ ấn tại trên mặt đất ma sát. Thành. Bành. Tạ Ninh mặt mũi tràn đầy hưng phấn vô đan đỉnh, rốt cục thành. Nhìn lấy đan dược giữa không trung vạch lên ưu mỹ đường vòng cung, Tạ Ninh trên mặt rào rạt lên nụ cười, đem đan dược nắm trong tay, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới mọi người. Có thể cái này xem xét, toàn trường an tĩnh. Không phải là bị rung động, tất cả mọi người nhìn lấy hắn đều là mặt không biểu tình, thậm chí mang theo thương hại. Hắn chán ghét loại ánh mắt này. Tạ Ninh nụ cười trên mặt biến mất, trong lòng trầm xuống, hắn dĩ nhiên minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Khó khăn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy hắn khoanh tay mà đứng. Đan đỉnh đều đã thu hồi đi. Quả nhiên, so với hắn sớm luyện chế ra đan dược, ta không có bại. Tạ Ninh tầm mắt rủ xuống, đều là che lấp, cắn răng không ngừng ám chỉ chính mình, không đến cuối cùng một khắc, hắn liền không có thua. Nhưng còn có người muốn tiếp tục luyện đan. Gặp Tạ Ninh thành đan, đan chấp sự quét mắt tất cả luyện đan sư, do hỏi. Chúng luyện đan sư lắc đầu, đan chấp sự giải khai cấm chế, hộ cháo biến mất. Tất cả luyện đan sư đem luyện chế ra đến đan dược giao lên, trải qua Đan Vương Miếu thẩm tra, lại tuyên bố thứ tự. Đan chấp sự nói xong, tất cả luyện đan sư đều tại trên bình ngọc khắc xuống chính mình tên, lại đem đan dược nộp đi lên. Bên trong Hứa Lập Mệnh tràn đầy tự tin, hắn biết mình trước ba là không có hy vọng, nhưng trước năm hắn nhất định có thể cầm tới. Điền đại đan sư. Trên đài cao một đám cao tầng trong lòng hơi động, đây có lẽ là một cơ hội, ào ào nhìn về phía Điền đại đan sư. Điền đại đan sư đọc hiểu bọn họ ý tứ, âm trầm sắc mặt trong nháy mắt đẹp mắt không ít, hơi hơi gật đầu, ra hiệu chờ lát nữa cứ dựa theo bọn họ nghĩ làm. Những cái kia cao tầng mặt bên trên lần lượt hiện lên nụ cười, luyện thành đan lại như thế nào, người nào cầm hạng một còn không phải bọn họ nói tính toán. Hắn đang làm gì? Hắn còn không lên giao đan dược, muốn làm gì? Đảo mắt xem xét, chỉ thấy Tô Mục còn đứng ở luyện đan đài không xuống, trong tay cầm bình ngọc, không có chút nào giao ra đan dược ý tứ. Thương Lan, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giao ra đan dược. Đan chấp sự đem hắn người đan dược đều thu đủ, còn kém Tô Mục, ngẩng đầu nhìn đến hắn còn đứng ở nơi đó, nhíu mày quát nói. Nhưng Tô Mục vẫn như cũ đứng đấy bất động, đan chấp sự sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quát mắng Thương Lan, lại không giao ra đan dược thì phán ngươi bỏ quyền. Đám người một trận rối loạn, mọi người nhìn lấy Tô Mục tràn đầy không hiểu, rõ ràng đan dược đều đã luyện chế ra đến, làm sao chậm chạp không thể giao ra đan dược. Không có đạo lý ở thời điểm này bỏ quyền a. Đại nhân, cái kia đem đan dược giao ra. Đại nhân. Nghiệp Trường Minh ba người cũng là nghi hoặc không hiểu, truyền âm nhắc nhở. Tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, Tô Mục ngẩng đầu, nhìn về phía Đan Vương Miếu những cái kia cao tầng. Đan dược mạnh yếu hay không, không phải là một nhà chi ngôn, cần phải từ đại chúng đến phân xét. Nghe đến Tô Mục lời nói, những cái kia cao tầng biến sắc, phát hiện bọn họ muốn làm cái gì. Thật đúng là thông minh, nhưng lại có thể thế nào, bọn họ Đan Vương Miếu cũng là quyền uy, cũng là thẩm phán tuyệt đối. Bản đan sư cho rằng, cần phải từ dự thi luyện đan sư lẫn nhau phân xét, lấy đan sư vinh dự cùng một thân ngạo cốt đến định thắng thua. Tô Mục một câu nói tiếp theo, trực tiếp phá hỏng bọn họ miệng. xào trá đồ vật. Những cái kia cao tầng túi lầu xuống, trong lòng không ngừng thầm mắng. Đi qua Tô Mục Tiểu nói này, bọn họ liền không thể lấy Đan Vương Miếu hy vọng tới làm độc đoán, bằng không cũng là đang phủ định chỗ có thiên tài luyện đan sư vinh dự cùng ngạo cốt. Bọn họ cũng không thể nói những cái kia thiên tài luyện đan sư ánh mắt không được, nghi vấn bọn họ phẩm hạnh không chính a. Muốn là thật dám nói như vậy, vậy bọn hắn Đan Vương Miếu vất vả tạo dựng lên dư luận, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Không thể không thừa nhận, bọn họ đánh giá thấp Tô Mục, riêng là đánh giá thấp hắn mưu kế cùng tính kế. Loại biện pháp này rất tốt. Ta cũng cảm thấy rất tốt, cái này tại luận đan đại hội lại là lần đầu tiên, mở ra mặt khác, thật có ý tứ. Chúng ta nhiều người nhìn như vậy, cái kia luyện đan sư dám làm giả, dạng này thực càng thêm công bằng. Nghe lấy phía dưới mọi người nghị luận, điền đại đan sư bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, có nhiều người như vậy chống đỡ, bọn họ thì càng không tốt làm. Thậm chí đan chấp sự cũng bắt đầu tán đồng Tô Mục biện pháp, hắn chỉ là một cái chấp sự, còn chưa tới Đan Vương Miếu hạch tâm lợi ích tầng, hắn có thể đối Cố Quan Lâm sư huynh đệ cung kính, nhưng không biết dùng kiểu khác ánh mắt đi đối đãi Tô Mục. Ông đan chấp sự lông mày nhíu lại, theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, nhìn đến bên trong truyền tin, sắc mặt đột biến. Sao lại thế? Trong mắt lộ ra rung động cùng mờ mịt, để xuống ngọc giản sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Nhưng hắn lại không thể tin được, cũng chỉ có thể tuyên bố chỉ thị. Thương Lan, Đan Vương cho mời. Cao giọng hô, trên trận yên tĩnh, trong nháy mắt thì nhấc lên sóng to gió lớn. Đan chấp sự vừa mới nói cái gì? Đan Vương. Đan Vương mời Thương Lan đi qua. Ngoa tạo, Đan Vương coi trọng như vậy Thương Lan. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trên đài cao những cái kia cao tầng càng là cả kinh cùng nhau đứng lên. Đan Vương làm sao lại mời hắn? Chẳng lẽ Đan Vương đã biết được việc này? Điện đại đan sư mọi người liếc nhau, đều là có thể nhìn đến trong mắt đối phương hoảng sắc, nếu để cho Đan Vương biết bọn họ làm loại sự tình này, bọn họ không có quả ngon để ăn. Lấy Đan Vương thủ đoạn, biết bọn họ làm cái gì, dễ như trở bàn tay. Cái này thời điểm Đan Vương mời hắn làm gì? Đan Vương tại sao muốn mời hắn? Đối với Đan Vương tâm tư, bọn họ đều phỏng đoán không thấu. Tô Mục trong mắt cũng lóe qua rất ngạc nhiên, gặp Đan chấp sự đưa tay mời, trầm ngâm một chút thì bay xuống đi, gặp Đan Vương mà thôi, mặc kệ là có cái gì mục đích, đều không có cái gì thật là sợ. Mọi người thấy Tô Mục cùng Đan chấp sự rời đi, thần sắc khác nhau, nhưng rất nhanh liền biến thành hâm mộ. Thứ tự còn chưa có đi ra thì chịu đến Đan Vương triệu kiến, tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Nhìn đến Đan Vương là đúng cái này trẻ tuổi nhất luyện đan thiên tài phá lệ nhìn kỹ. Thật sự là may mắn, cái này hắn luyện đan thuật sợ là lại muốn lên nhanh. Tạ Ninh nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hắn không phải không gặp qua Đan Vương, nhưng trước mặt mọi người Thương Lan bị Đan Vương triệu hoán, để hắn cảm thấy thật mất mặt. Đây cũng là tại nói cho tất cả mọi người, hắn không bằng Thương Lan. Chương 943, thượng cổ di tộc. Đan Vương miếu, cung điện trung ương. Đan chấp sự mang theo Tô Mục đi qua cung điện, sau khi tiến vào điện. Mời. Đứng vững tại trước của phòng, Đan chấp sự giơ tay lên nói, mặt mũi tràn đầy cung kính, nhưng không phải đối Tô Mục cung kính, mà chính là đối Đan Vương kính nể. Tô Mục đẩy cửa vào, gian phòng bên trong u ám, chỉ có mấy sợi ánh sáng mặt trời thông sáng cửa sổ chiếu vào, một cỗ dị hương phiêu đãng trong phòng. Đi vào một số, chỉ gặp một thanh niên theo cột nhà đằng sau đi tới, dò xét Tô Mục liếc một chút, thần sắc bất thiện. Cũng là ngươi thắng Tản Linh. Trong giọng nói không phải chất vấn, mà chính là xem thường cùng kinh thường, nói rõ chính là không tin việc này. Tô Mục nhấp nhô quét thanh niên liếc một chút, nhìn về phía trước cổ một ghế dựa, lạnh nhạt mở miệng, Đan Vương ở đâu? Làm cản. Thanh niên gầm thét, Đan Vương là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Quỳ xuống. Hạ Mã Huy sao? Tô Mục không để ý đến, khoanh tay mà đứng, yên tĩnh chờ đợi. Thanh niên gặp Tô Mục không quỳ cũng không có chút nào cung kính, tức giận đến mi đầu dựng lên, nhưng ra ngoài ý định không có mắng, chỉ là một mặt khó chịu nhìn lấy Tô Mục. Nhìn đến Đan Vương trăm công nghìn việc, ta còn có việc, đi trước. Chờ một lát, vẫn là không gặp người đến, Tô Mục liền xoay người rời đi. Gọi hắn đến thì nói nhanh lên sự tình, sĩ diện đem hắn hao tổn ở chỗ này, hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Người trẻ tuổi, có bá lực. Tô Mục đi tới cửa, một đạo thanh âm giàn mua vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lao giả tóc trắng chậm rãi bước đi hướng cổ một ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, phủ đầy nếp nhăn mặt cười mỉm nhìn lấy Tô Mục. Do xét lao giả liếc một chút, Tô Mục mới đi trở về, ôn quyền nói các hạ cũng là Đan Vương. Còn có người dám giả mạo lão phu sao? Lao giả buông tay cười nói, thoạt nhìn là bình dị gần gũi. Tô Mục cười cười, hai bên nhìn một chút, thấy không có bàn ghế, thì chính mình lấy ra một cái băng ngồi xuống. Lớn mật. Thanh niên nhìn đến cũng nhịn không được nữa, bạo phẫn nộ quát. Đan Vương trong mắt cũng lóe qua không vui, nhưng vẫn là khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì, thanh niên lúc này mới khó chịu lui ra. Đan Vương, luận đan đại hội còn chưa kết thúc, có chuyện gì, nói thẳng đi. Tô Mục bệ vệ ngồi đấy, gọn gàng làm hỏi. Người trẻ tuổi cũng là thống khoái. Đan Vương cười tủm tỉm nói, lão phu muốn thu ngươi làm đồ, ý của ngươi như nào? Thu đồ đệ. Một bên thanh niên hai mắt trừng một cái, không cách nào tin nhìn lấy Đan Vương, hắn năm đó ăn bao nhiêu khổ mới bị ngài lão nhân ra nhìn lên, tên tiểu tử thúi này, hắn dựa vào cái gì? Đan Vương không để ý đến hắn, một mực nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục cười khẽ một chút, thì ngươi điểm này luyện đan thuật cũng xứng dạy bảo hắn. Hắn đến dạy bảo ngươi còn tạm được. Không hứng thú. Đan Vương nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên âm trầm, còn không người dám ở trước mặt hắn kêu ngạo như vậy. Tiểu hòa tử, xem ra ngươi là không hiểu lão phu thực lực, chỉ cần ngươi nguyện ý bái sư, lão phu có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành đại đan sư, ngạo thị thiên hạ. Đan Vương còn thật không phải tại nói khoác, lấy hắn luyện đan thực lực, cùng với Đan Vương miếu tư nguyên, tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem Tô Mục xếp thành một cái đại đan sư. Tô Mục cười lấy lắc đầu, lấy hắn luyện đan thuật cùng tuổi tác, vì cái gì vẫn là muốn như vậy xem thường hắn đâu? Vậy xin hỏi bái ngươi làm thầy, ta cần phải làm những gì đâu? Gặp Tô Mục rốt cục bên trên nói, Đan Vương nụ cười trên mặt nhiều chút, hời hợt nói đơn giản, ngươi chỉ cần trở thành người thứ hai là được rồi. Quả nhiên, vẫn là muốn để hắn thua với Tạ Ninh. Các ngươi làm sao lại cố chấp như vậy để hắn thành là thứ nhất tên, năng lực không được, giúp hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tô Mục không có đi tranh luận cái gì, hắn càng hiếu kỳ Đan Vương Miếu tại sao muốn làm như thế. Cuồng ngạo. Thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục, Tạ Ninh tuổi còn trẻ cũng là thất phẩm luyện đan sư, bát phẩm trong tầm mắt, cái này cũng có thể nói thành là năng lực không được. Đan Vương trầm mặc một lát, nhưng ánh mắt một mực không rời Tô Mục, sau cùng thở dài. Thương Lan, ngươi cũng biết Tạ Ninh sư tôn là nhân vật ra sao? Thiên Cương vực tổ, Trung Châu cường giả. Thiên Cương vực tổ, biệt danh Trung Châu, là tất cả cương vực đại lục hạch tâm khu vực, bên trong cường giả đông đảo, bất cứ người nào vật lấy ra phóng tới hoàng cương, vậy cũng là nghiền ép tính tồn tại. Khó trách Đan Vương Miếu sẽ ở các loại phương diện cho trái Ninh sư huynh đệ ưu đãi. Thì tính sao? Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng thậm chí nổi lên một tia khinh thường, các ngươi biết Tạ Ninh sư tôn không thể chơi vào, vậy ta các ngươi thì trọng đuổi. Đan Vương sắc mặt vừa biến, nghe phía sau một câu thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới, có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi ở chỗ này cùng cái gì? Thanh niên lại nhìn không được, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ngươi luyện đan thiên phú đúng là không tệ, tại toàn bộ hoàng cương đều là đứng hàng đầu, nhưng thả tại Trung Châu, ngươi bất quá chỉ là cái hạng người bình thường, khuyên ngươi thức thời điểm. Tô Mục nhìn cũng không nhìn thanh niên liếc một chút, hắn không muốn cùng một thằng ngu nói nhảm. Gặp Tô Mục không nhìn hắn, thanh niên tức giận đến cắn răng, vừa muốn phát tác đã thấy Đan Vương đứng dậy, đành phải hít sâu một hơi tạm thời im miệng. Thương Lan, ngươi ngược lại để lão phu cảm thấy hứng thú, ngươi đến tụt cùng là ai? Đan Vương một lần nữa xem kỹ Tô Mục, chừng 20 tuổi tác thì có mạnh như vậy luyện đan thuật, bối cảnh khẳng định không yếu, nhưng đến tụt cùng là như thế nào bối cảnh có thể mạnh hơn Trung Châu? Cổ tộc. Tô Mục nhấp nhô phun ra hai chữ, Đan Vương lập tức sắc mặt thay đổi, thốt ra ngàn năm cổ tộc. Tô Mục lắc đầu, Đan Vương nhíu mày, không phải. Đó còn là cái gì cổ tộc? Ngàn năm cổ tộc tính được cái gì, đời đời truyền thừa, thêm lên cũng bất quá vài năm. Đan Vương vẫn là kiến thức nông cạn a. Hắn kiến thức nông cạn. Đan Vương kém chút bị lời này tức giận cười vậy lão phu hôm nay thì thụ giáo. Đan Vương có nghe nói qua, thượng cổ di tộc. Thượng cổ di tộc. Đan Vương thoáng sững sờ dưới, thì đồng tử co rụt lại, nhìn lấy Tô Mục lảo đảo lui lại hai bước. Sư tôn. Thanh niên thấy thế biến sắc, đi lên nâng lên Đan Vương, làm sao bị hoảng sợ thành cái dạng này? Chẳng lẽ cũng bởi vì thượng cổ di tộc bốn chữ này? Sư tôn, thượng cổ di tộc là cái gì? Đan Vương liếc thanh niên liếc một chút, khó khăn nuốt nước miếng, thượng cổ di tộc vẫn không rõ. Đó là theo thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ cường đại cổ tộc. Thực lực bọn hắn sự khủng bố, có thể xưng nhân gian vô địch. Bên trong có tiên đế hậu nhân, người nào dám trọng? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là thượng cổ di tộc người? Đan Vương không cùng thanh niên giải thích, nhìn lấy Tô Mục run giọng mở miệng, thượng cổ di tộc người làm sao lại đến hoàng cương loại này thâm sơn cùng cốc bên trong đến? Tô Mục cười khẽ một chút, mới thương hội thành lập cùng phát triển khẳng định là tầng tầng trở ngại, xé ra hổ là phương pháp tốt nhất. Đưa tay mở ra bàn tay, một đám lửa xuất hiện ở trong tay. Oeng! Thiếp lên hỏa diễm ngút trời, đem cả phòng bao phủ. Ngâm! Long ngâm vang lên, một đầu hỏa long theo trong ngọn lửa chui ra, bay thẳng Đan Vương. Uống! Đan Vương dọa đến run lên, thanh niên cả kinh hướng hỏa long phát động công kích, một chiêu liền đem hỏa long đánh diệt. Thanh niên trên mặt hiện lên hoảng hốt, yếu như vậy. Ngay sau đó cười nhạo, xem ra dọa người, thực cũng chả có gì đặc biệt. Hắn không cảm thấy cái gì, Đan Vương lại dọa đến liền hồn đều nhanh ném. Nam, ngũ hành thể chất. Chương 944, ly hỏa thể chất. Nam, ngũ hành thể chất. Thanh niên trên mặt cười nhạo trong nháy mắt biến mất, giật mình nhìn lấy Đan Vương, không nói mê sảng a. Đan Vương sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra rung động cùng kinh khủng. Đúng, cũng là kinh khủng, nắm giữ ngũ hành thể chất cũng đủ để chứng minh, Thương Lan 89 phần 10 cũng là thượng cổ di tộc người. Ngũ hành thể chất, vô luận là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ loại nào, đều là trời sinh thể chất, muốn giác tỉnh loại thể chất này, người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ có thượng cổ di tộc tài cao sinh trời sinh thể chất. Như là nói ngũ hành thể chất có rất lớn tính ngẫu nhiên, giác tỉnh ngũ hành thể chất, phát huy đầy đủ xuất thể chất uy lực, vậy thì nhất định phải muốn lên cổ di tộc trung cổ tịch hoặc là thượng cổ công pháp mới có thể làm đến. Nhìn lấy Đan Vương rung động kinh khủng bộ dáng, Tô Mục khẽ miệng khẽ nhếch, hỏa mạch dùng đến thỏa đáng, vậy hắn cũng là ngũ hành ly hỏa thể chất. Nhìn đến Đan Vương vẫn có chút kiến thức, đem hỏa diễm thu hồi, khoe miệng cười khẽ biến thành cười lạnh, nhìn lấy Đan Vương ánh mắt mãnh liệt hiện tại Đan Vương là sợ Tản Linh sư tôn đây, vẫn là sợ ta. Đan Vương thân thể chấn động, khó khăn nhìn lấy Tô Mục, hiện ở trong đầu hắn không khỏi hiện lên thượng cổ di tộc tức giận hậu quả, trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Sư tôn, chớ bị hắn hù sợ, hắn chưa chắc là cái gì thượng cổ di tộc, chưa chắc là cái gì ngũ hành thể chất. Thanh niên không tin nhiều như vậy tà, truyền âm khuyên Đan Vương. Người không biết không sợ. Đan Vương liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì, Tản Linh sư tôn, tại thượng cổ di tộc trước mặt, tính được cái gì? Nhưng cùng lúc thanh niên cũng cho hắn để tỉnh một câu, biết thượng cổ di tộc tồn tại, có ly hỏa thể chất cũng chứng minh không nhiều lắm đồ vật, bất quá cái đồ chơi này thà rằng tin có, không thể tin không. Thương Lan các hạ, là lão hủ mạng muội. Thần sắc một trận biến ảo về sau, đối Tô Mục cung kính ôn quyền. Không biết Thương Lan các hạ xuống đây Đan Vương thành, vì chuyện gì? Chơi. Tô Mục thuận miệng trả lời, một bộ bất cần đời bộ dáng. Chơi. Đan Vương trầm ngâm xuống tới, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Mục đã đứng dậy rời đi. Thương Lan các hạ, không biết hôm nay Đan Vương miếu có thể hay không bị san bằng. Tô Mục bước chân dừng lại, cười nhạt một chút liền tiếp tục rời đi. San bằng Đan Vương miếu. Đan Vương thần sắc ngốc trệ, tiếp lấy thì dọa đến một cái giật mình. Những cái kia hôn trướng, có thể tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn. Khụ khụ. Đan Vương vừa xông ra mấy bước thì kịch liệt ho khan, khóe miệng đổ máu, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Sư tôn. Thanh niên cả kinh vội vàng đi lên đỡ dậy Đan Vương, Đan Vương một mực không gặp người không chỉ là thân phận địa vị cao nguyên nhân, càng nhiều là bởi vì tuổi già thân tàn, tâm tình cùng động tác cũng không thể quá mức kịch liệt. Vội vàng cầm ra đan dược cho Đan Vương ăn vào, Đan Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể trước liệu thương. "Nhanh, nhanh đi kêu dừng bọn họ." "Thương Lan, là này giới luận đan đại hội hạng một." "Trở về trở về." "Làm sao nhanh như vậy?" Mọi người thấy Tô Mục tới, lập tức rối loạn lên đến, hiếu kỳ, rất ngạc nhiên, hâm mộ, không phải trường hợp cá biệt. "Cùng nào, ngươi có thể chịu đến Đan Vương triệu kiến sao?" Từ Tô Mục xuất hiện, Minh Giai tính ánh mắt vẫn không rời hắn, trong mắt hiện ra dị quang, vẫn không quên trào phúng một chút Cùng Đao. Cùng Đao sắc mặt vốn cũng không đẹp mắt, lại nghe lời này, càng là khó xem rốt cục. Không biết đại nhân tại Đan Vương cái kia đến chỗ tốt gì. Niết Trường Minh ba người thần sắc hưng phấn, truyền âm hỏi thăm Tô Mục, nhưng đồng thời không có đạt được trả lời. Trên đài cao, những cái kia cao tầng nhìn lấy Tô Mục một mặt nhẹ nhõm, bọn họ trước đó đã thông qua hỏi thăm Đan Vương đệ tử, biết Đan Vương triệu kiến Tô Mục mục đích, tự nhiên là không còn lo lắng e ngại cái gì. "Thương Lan, hiện tại chỉ cái ngươi." Đan chấp sự chỉ vào một bên màn sáng nói. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao màn sáng, chỉ thấy những cái kia thiên tài luyện đan sư bài danh đã đi ra, xếp tại đệ nhất, không hề nghi ngờ là Tản Linh, nghiền ép người thứ hai. Tại hắn đi gặp Đan Vương trong khoảng thời gian này, những cái kia cao tầng cũng đã đem đan dược kiểm tra song song, tiến hành bài danh, không cho hắn có cơ hội lại hung hăng càng quấy. Hứa Lập Mệnh đứng ở trong đám người, một mặt chán nản, hắn tuy nhiên xếp tại thứ 5, làm thế nào đều cao hứng không nổi, bởi vì Tô Mục vừa về đến, mặc kệ là hạng 1 vẫn là người thứ 2, hắn đều tất nhiên muốn bị chen đến hạng 6. Tốc độ thật đúng là nhanh. Tô Mục cười nhạt một chút, liền đem đan dược nộp đi lên. Đan chấp sự tiếp nhận đan dược, Cổ Vũ nhìn Tô Mục liếc một chút, quay người đem đan dược cầm lên đi. Nhìn lấy bày ở trước mặt bình ngọc, điền đại đan sư mọi người liếc nhau, trên mặt giơ lên nhẹ nhõm nụ cười, bất quá quá trình vẫn là phải đi một lần, đem đan dược đổ ra kiểm tra. Không có đổi đan dược. Cảm nhận được đan dược phía trên oi bức, điền đại đan sư nhìn Tô Mục liếc một chút, coi như thất thời, không có ở trên nửa đường đem đan dược đổi, không phải vậy xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. A. Vốn định tùy ý kiểm tra một chút, làm dáng một chút coi như, điền đại đan sư nhìn chằm chằm đan dược lại nhập thần, trên mặt hiện lên kinh dị, kinh hãi càng ngày càng nặng. T. Không ngừng ngắm nghĩa đan dược, đến sau cùng đã không nhịn được hít vào khí lạnh. Hắn cao tầng thấy thế, ngồi không yên, vội vàng xích lại gần cùng một chỗ kiểm tra đan dược. Cái này, đây không phải phổ thông thất phẩm linh hồn tính đan dược, đây là thượng cổ thất phẩm linh hồn tính đan dược, có thể so với bát phẩm đan dược. Kiểm tra xong đan dược, bọn họ thì cùng điền đại đan sư một dạng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thất phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược cũng không riêng là có thể so với bát phẩm đan dược đơn giản như vậy, mà chính là có thể so với bát phẩm linh hồn tính đan dược. Hắn chỉ sợ dùng không bao lâu thì có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư, tuyệt đối nhanh hơn Tản Linh. Không ngoài một năm liền có thể thành. Các vị cấp cao ngẩng đầu nhìn Tô Mục, lại lần nữa hoảng sợ hít sâu một hơi, nói cách khác Thương Lan có thể tại lúc 23 tuổi đợi trở thành bát phẩm luyện đan sư. Toàn bộ hoàng cương đều không người là hắn đối thủ. Nhìn đến Điền Đại Đan sư bọn họ rung động, Tô Mục thần sắc đạm mạc, hiện tại biết Tản Linh theo hắn ở giữa trên lệ sao? Điền Đại Đan sư, làm sao bây giờ? Một cái cao tầng nuốt nước bọn, xoắn xuýt nhìn về phía Điền Đại Đan sư, Thương Lan thật sự là quá ưu tú, thật muốn đem hắn xếp tại người thứ 2 sao? Điền Đại Đan sư cũng đang do dự, một lát sau cắn răng một cái, trực tiếp đánh ra một đạo lực lượng, đánh vào màn sáng bên trong. Mọi người thấy thế lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía màn sáng, chỉ thấy màn sáng phía trên bài danh phát sinh biến hóa, Thương Lan tên xuất hiện tại phía trên, xếp tại người thứ 2. Như thế nào là người thứ 2? Thương Lan rõ ràng càng sớm luyện chế ra đến, làm sao lại xếp tại Tả Ninh đằng sau? Không cần phải a, chẳng lẽ là phẩm chất đan dược yếu một bậc? Đối với kết quả này, mọi người khó có thể tiếp nhận, quay đầu nhìn về phía Điền Đại Đan sư bọn họ, cái bài danh này khó kẻ dưới phục tùng, nhất định phải cho bọn hắn một lời giải thích. Cái kia 9 cái lục phẩm luyện đan sư càng là khẳng định bên trong có mờ ám, nhìn Tả Ninh liếc một chút, thì đều hiểu, tên thứ nhất này căn bản không phải dựa vào thực lực, mà chính là nhờ chỗ dựa. Những cái kia cao tầng yên lặng nhìn lấy Điền Đại Đan sư, quả nhiên, vẫn là lựa chọn Tản Linh sư tôn. Yên lặng. Điền Đại Đan sư hở hững đứng lên, quát lạnh một tiếng, trên trận cấp tốc an tính lại. Thương Lan chỗ luyện chế đan dược vì thất phẩm linh hồn tính đan dược, phẩm chất thượng thừa, dược hiệu thật tốt. Nhưng, tại hiệu quả phương diện, cùng Tản Linh linh hồn tính đan dược kém phía trên không chỉ một bậc, cho nên Tản Linh vì thế giới luận đan đại hội vô địch. Ông, ông, ông. Vừa dứt lời, hắn trong túi trữ vật thì chấn động không ngừng, hắn cao tầng trong túi trữ vật ngọc giản, càng là sắp nhảy ra. Chương 945, cấp cho phần thưởng. Nghe lấy Điền Đại Đan sư giải thích, có không ít người không tin, nhưng bọn hắn không tin cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận, Đan Vương miếu đại biểu cho quyền uy, còn chưa tới phiên bọn họ đến nghi vấn cái gì. Người thứ hai, ôi ôi. Cùng Đao thở phào, thoải mái đắc ý nhìn Minh Giai Tĩnh, không phải nhìn kỹ Thương Lan sao? Hắn hiện tại chỉ là người thứ hai. Người tại đắc ý cái gì? Minh Giai Tĩnh mày ngài dựng lên, khó chịu nhìn lấy Cùng Đao, âm thanh lạnh lùng nói Thương Lan bất quá 22 tuổi, cũng đã là thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, coi như hắn là người thứ hai làm sao? Chính ngươi bao lớn tuổi tác không biết. Ngươi rất kiêu ngạo. Tại Thương Lan trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì? Từng cái chữ thì như dao cắm ở Cuồng Đao tim, để hắn tâm thái triệt để nổ tung. Nhìn đến Cuồng Đao khó coi đến vặn vẹo sắc mặt, Minh Giai Tĩnh khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, nhất định phải tìm hai vạn. Chúc mừng Tạ Đan sư. Chúc mừng Tạ Đan sư. Tại hạ đã sớm nói, tên thứ nhất này không phải Tạ Đan sư không còn gì khác, thực chí danh quy. Nghe lấy mọi người nói chúc nói khoác, Tạ Ninh dần dần mất phương hướng chính mình, một mặt ngạo nghễ. Đáy lòng của hắn minh bạch tên thứ nhất này đến có vấn đề, nhưng hắn thì cần phải đến hạng một, không có người có thể theo hắn đoạt đệ nhất. Trên sân thượng Cố Quan Lâm thấy thế thở phào, nhìn lấy Tô Mục khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, theo hắn sư huynh đấu, ngươi đấu qua được sao? Ừm. Tiếp lấy hắn nhìn đến Điền Đại Đan sư bọn họ lần lượt lấy ra ngọc giản, mi đầu không khỏi nhíu một cái, đây là có người đang cho bọn hắn tập thể truyền tin. Chẳng lẽ có cái gì phi thường lớn sự tình? Gặp bọn họ thần sắc đều biến đến không thích hợp, Cố Quan Lâm trong lòng dần dần dâng lên không ổn. Điện đại đan sư, một cái cao tầng xem hết ngọc giản truyền lên tin tức, cả kinh liền ngọc giản đều cầm không vững, kinh hoàng nhìn về phía Điện đại đan sư. Tiếp lấy hắn cao tầng cũng là đồng dạng phản ứng, kinh hoàng mà mê mang nhìn lấy Điện đại đan sư, đan vương đây là điền sao? Thương Lan, luận đan đại hội hạng 1. Nhìn lấy trong ngọc giản nội dung, Điện đại đan sư sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Vì sao lại dạng này? Hắn trong lòng cũng là mê võng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, không tiếc đắc tội Tạ Ninh sư tôn cũng muốn để Thương Lan làm đệ nhất. Hiện tại hắn đã tuyên bố Tạ Ninh là thứ nhất tên, lại đem Thương Lan đổi thành đệ nhất, chẳng phải là đang đánh mình mặt? Không được, việc này việc quan hệ Đan Vương Miếu danh vọng, không thể thay đổi động. Điện đại đan sư cắn răng ngẩng đầu, nhiều năm như vậy, bọn họ Đan Vương Miếu một mực là đan giới quyền uy, tuyệt không thể làm tự hủy danh dự sự tình. Cấp cho phần thưởng. Cái gì? Những cái kia cao tầng nghe đến Điện đại đan sư lời nói, tất cả đều kinh hãi, cái này thời điểm còn phát thưởng phẩm, điên không thành. Đan Vương chỉ thị không nhìn thấy. Phát. Điện đại đan sư gầm nhẹ nói Đan Vương cũng là lão hồ đồ, Tạ Ninh sư tôn chúng ta đắc tội lên sao? Đan Vương chỗ đó, lão phu hội đi giải quyết. Những cái kia cao tầng do dự một chút gật đầu làm theo, ngược lại có Điện đại đan sư gánh lấy, bọn họ cũng không cần đến sợ cái gì. Tạ Ninh, ngươi vì thế giới luận đan đại hội hạng 1, hiện tại bắt đầu vì ngươi cấp cho phần thưởng. Một cái cao tầng quay đầu nhìn về phía Tạ Ninh, cất cao giọng nói. Tạ Ninh quay đầu nhìn về phía đại cao, khóe miệng khẽ nhếch, tuy nhiên những vật kia hắn trước mắt, nhưng dù sao cũng là đại biểu cho vinh dự, vẫn là muốn đo lấy. Này giới hạng 1, không phải Tạ Ninh. Ngay tại Tạ Ninh đi lên đài cao tiếp nhận phần thưởng thời điểm, một đạo thanh âm giản mùa vang vọng diễn võ trường. Tạ Ninh bước chân dừng lại, sắc mặt trầm xuống, ai dám nghi vấn hắn? Điện đại đan sư mọi người sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn, ai dám ở thời điểm này náo sự? Trên trận mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên vịn Đan Vương đi tới, Đan Vương sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn đệ tử cho Điện đại đan sư bọn họ truyền tin sau hắn vẫn là không yên lòng, vì kịp thời chạy tới, thể nội thương thế một mực là tại cưỡng ép áp chế. Đan Vương, bái kiến Đan Vương. Đan Vương xuất hiện, trực tiếp gây nên hoành động, trên trận mọi người kinh hô toàn cùng Đan Vương ôm quyền gặp cong. Nhưng phàm là tại đan trong vương thành, không người dám đối Đan Vương bất kính. Bái kiến Đan Vương. Điện đại đan sư một đám cao tầng sắc mặt biến lại biến, liếc nhau về sau thì lần lượt hướng phía dưới đi, cung kính đứng tại Đan Vương trước mặt. Đem Tạ Ninh cùng Thương Lan đan dược cho lão phu nhìn qua. Đan Vương nhìn lấy Điện đại đan sư băng lãnh mở miệng, dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh, chờ lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Điện đại đan sư thần sắc cứng đờ, đây là muốn vì Thương Lan xứng danh. Trong mắt lóe lên âm trầm, lão già kia, thật sự là lão hồ đồ. Đan Vương, Tạ Ninh cũng là đệ nhất, không muốn lại nhìn. Ôn Quyền nói, ám chỉ Đan Vương không muốn làm sai sự tình. Đan Vương sao lại nghe không ra Điện đại đan sư lời nói bên trong ý tứ, trong đôi mắt nhảy lên lửa giận, hắn sẽ làm chuyện sai, lại giúp Tạ Ninh mới là làm sai sự tình. Thương Lan thế nhưng là so Tạ Ninh sư tôn càng thêm đáng sợ nhân vật. T. Còn chưa mở miệng, sâu trong linh hồn thì dâng lên thấy lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tô Mục che mặt xương lạnh nhìn lấy hắn, hai con mắt bên trong đốt lên hỏa diễm. Đây là cái gì lực lượng? Đan Vương trong lòng kinh khủng thì thào, vốn là sắc mặt tái nhợt lại trắng trắng, hắn có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối là một cỗ có thể hủy diệt Đan Vương miếu lực lượng. Đáng sợ như thế lực lượng tại thân, càng làm cho hắn vững tin Tô Mục cũng là thượng cổ di tộc bên trong người. Hỗn trướng. Kinh khủng phía dưới, Đan Vương quyết định thật nhanh, đưa tay hung hăng một bàn tay phiến tại Điện đại đan sư trên mặt. Đùng. Vang dội cái tát âm thanh dọa đến mọi người nhảy một cái, tất cả đều không thể tin nhìn lấy Đan Vương, trước mặt mọi người đập một cái đại đan sư, có cần phải sao? Điện đại đan sư bị phiến động, khó có thể tin chừng lấy Đan Vương, tại sao muốn trước mặt mọi người nhục nhã hắn? Điện đại đan sư, ngươi thật sự là mắt mở, đan dược tốt xấu ngươi đều phân biệt không được. Đem đan dược lấy ra, bằng không trục xuất Đan Vương miếu. Điện đại đan sư vừa muốn bắt bỏ, nghe phía sau một câu, cả người như bị sét đánh, trực tiếp là người. Lựa chọn giúp Tạ Ninh, không phải tất cả mọi người ý tứ sao? Tại sao muốn đối với hắn trừng phạt nặng như vậy? Nếu như bị trục xuất Đan Vương miếu, nhưng là mang ý nghĩa thân bại danh liệt. Tạ Ninh nhìn lấy Đan Vương mi đầu dần dần nhăn xuống tới, khó chịu hiện ra mặt, Điện đại đan sư xem như giúp hắn làm việc, đối phó Điện đại đan sư cũng là tại nhằm vào hắn. Liên chút mặt mũi này cũng không cho hắn, xem ra là sống quá lâu, muốn tìm cái chết. Đan Vương, ngươi là không tín nhiệm bản đan sư luyện đan thuật sao? Đi hướng Đan Vương, lạnh giọng mở miệng, hắn hiện tại rất không vui. Không có người có thể cướp đi hắn đệ nhất. Không sai. Đan Vương thản nhiên gật đầu, lạnh nhạt nhìn lấy Tạ Ninh theo lão phu, ngươi luyện đan thuật có hạn, không có khả năng thắng được qua Thương Lan. Tạ Ninh bước chân dừng lại, sắc mặt trực tiếp khó xem rốt cục, còn dám trước mặt mọi người làm nhục hắn. Làm thật là chẳng sống. Trong đám người càng là nhấc lên sóng to gió lớn, các loại tiếng chất vấn cùng bình luận âm thanh không ngừng, bọn họ đều không lý giải Đan Vương vì sao muốn chống đỡ Thương Lan, như thế hạ thấp Tạ Ninh. Tạ Ninh, ngươi không phục? Tạ Ninh nhìn lấy khinh thị hắn Đan Vương, khó chịu hừ lạnh, hắn đương nhiên không phục. Đem hắn cùng Thương Lan đan dược lấy tới. Đan Vương không thể nghi ngờ quát lạnh, chờ lát nữa ngươi liền sẽ phục. Những cái kia cao tầng nghe lấy hai mặt dò xét, ngốc tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, chỉ có đan chấp sự động tác, hướng lên đài cao đi lấy đan dược. Đan Vương, ngươi như là không muốn chết, không muốn Đan Vương miếu hủy diệt, thì im miệng. Điện đại đan sư vừa mở miệng, Đan Vương thì truyền âm quát lạnh. Ngươi cũng biết Thương Lan là ai? Cái gì người? Điện đại đan sư vô ý thức hỏi, hắn hiện tại não tử đều sắp thành làm một đoàn tương hồ, Thương Lan đến tột cùng là có như thế nào bối cảnh, có thể mạnh hơn Trung Châu đại đan sư. Hắn là thượng cổ di tộc bên trong người. Chương 946, Thiên địa hỏa chủng biến thành. Thượng cổ di tộc. Điện đại đan sư sững sờ dưới, một lát sau thì đồng tử nhăn co lại, kinh hô hỏi thăm cũng là theo thượng cổ truyền thừa xuống tới cường đại cổ tộc. Đan Vương không có trả lời, cũng không cần hắn vừa đi vừa về nên, Điền Đại Đan sư thì dần dần hiểu được, quay đầu nhìn Tô Mục, hầu kết khó khăn nhúc nhích, trong mắt dần dần xuất hiện kính nể. Hắn biết rõ thượng cổ di tộc đáng sợ tới trình độ nào, đừng nói Tả Ninh sư tôn, liền xem như Tả Ninh sư tôn thế lực sau lưng, tại thượng cổ di tộc trước mặt, cũng coi như không cái gì. Thượng cổ di tộc người làm sao lại xuất hiện ở đây? Điền Đại Đan sư lẩm bẩm, do dự một chút sau thì nghiêm sắc mặt, nhìn lấy đi tới đan chấp sự, đi lên đem trong tay hắn hai bình ngọc nhận lấy. Lão hủ khả năng mắt mở, hiện tại một lần nữa giám định đan dược. Chúng người thần sắc cổ quái nhìn lấy Điền Đại Đan sư, còn có thể dạng này. Một lần nữa kiểm tra, nay bằng với nói luận đan đại hội cũng là một trận trò đùa, cũng là tại nói cho bọn hắn, Đan Vương Miếu không còn là như vậy quyền uy. Đan Vương ánh mắt quét qua, trong lòng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, bờ môi lúng túng, truyền âm để Điền Đại Đan sư tự mình giải quyết sự kiện này mang đến ảnh hưởng. Điền Đại Đan sư nghe đến Đan Vương truyền âm, nhất thời lòng tràn đầy đắng chát, sớm đem việc này nói cho hắn biết không là tốt rồi. Cứ như vậy thích để cho hắn đánh chính mình mặt. Nhưng nhớ tới thượng cổ di tộc đáng sợ, hắn thì không cảm thấy khó chịu như vậy. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Mục, ấp ủ một chút, thì mặt mũi tràn đầy rung động đi lên. Thương Lan Đan sư, ngươi là thượng cổ đan sư. Ngươi thật sự là quá ưu tú. Điền Đại Đan sư một chút cả kinh không biết làm sao, kích động đối Tô Mục ôm quyền xin thứ cho lão hủ có mắt không trọng, không thể nhìn ra ngươi luyện chế lại là thượng cổ thất phẩm đỉnh cấp linh hồn tính đan dược. Thượng cổ, thất phẩm đỉnh cấp, linh hồn tính đan dược. Cái này từng cái từ ngữ, không kích thích lấy chúng người thần kinh, thì liền Tạ Ninh đều sắc mặt thay đổi. Đây chính là tương đương với bây giờ bát phẩm đan dược. Không ngừng, là có thể so với bát phẩm linh hồn tính đan dược. T, hắn luyện đan thuật, so ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Tạ Ninh hàng ngũ, ở trước mặt hắn, lại tính được cái gì? Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Tô Mục, cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Bực này yêu nghiệt, thiên cổ khó tìm. Sao, làm sao có khả năng? Tạ Ninh sắc mặt biến lại biến, run rẩy bờ môi không thể tin được, hắn tình nguyện tin tưởng Thương Lan là bát phẩm luyện đan sư, cũng không muốn tin tưởng hắn là thượng cổ đỉnh cấp thất phẩm đan sư. Thượng cổ đan sư là bực nào hi hữu, tạo thành lưa thưa có nguyên nhân là do ở thượng cổ truyền thừa đoạn tuyệt, muốn trở thành một cái cường đại mà nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa thượng cổ đan sư, khó như lên trời. Hắn cùng Cố Quan Lâm một dạng, từ nhỏ thì cùng sư tôn Chu Du mỗi cái đại lục, chi thức tích lũy khá hậu hĩnh, đồng thời cũng tạo thành hắn cao ngạo tính cách, đến mức hắn chưa từng có đem Tô Mục luyện chế ra đến đan dược đi lên cổ đan thuốc phương diện kia nghĩ tới. Đan Vương nhìn về phía Tản Ninh, hiện tại phục sao? Tản Ninh, không phải lão hủ không cho ngươi sư tôn mặt mũi, mà chính là Thương Lan quá mạnh. Tản Ninh tự giễu cười một tiếng, cái này nào chỉ là quá mạnh, quả thực mạnh nghiền ép hắn. Ngươi muốn nhìn một chút đan dược sao? Đan Vương tiếp tục truyền âm hỏi, hắn muốn để Tản Ninh minh bạch, không phải bọn họ muốn ngươi bại, càng không phải là bọn họ muốn lấy lòng Thương Lan, mà chính là ngươi thua ở trên thực lực. Tạ Ninh nhìn về phía Điền Đại Đan sư tay bên trong đang dược, rất muốn đi lên nhìn một chút, nhưng do dự một chút, vẫn là phất tay áo rời đi, nhìn một chút lại có thể thế nào, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Khi đi ngang qua Tô Mục lúc bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, cắn răng mở miệng Thương Lan, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi có thể dám cùng ta đan đấu? Đan đấu thất bại giả trăm năm không được luyện đan. Tô Mục lắc đầu cười lạnh, quả thật là sư huynh đệ, không chỉ tính khí một dạng, liền cách làm đều như thế. Không hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không có nhàm chán đến tiếp qua một năm đan đấu. Hắn càng không có coi Tạ Ninh là thành đối thủ. Không hứng thú. Tạ Ninh tức giận đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây là tại nhục nhã hắn sao? Toát Tô Mục liếc một chút, tức giận đến ống tay áo đều nhanh vung đoạn, lửa giận trùng điệp rời đi. Điện đại đan sư mọi người thấy Tạ Ninh rời đi, thở phào, việc này xem như triệt để kết thúc. Thương Lan đan sư, chúc mừng ngươi thu hoạch được lần này luận đan đại hội hạng 1, đây là ngươi phần thưởng. Điện đại đan sư rất sảng khoái lấy ra một tôn đan đỉnh cùng một trường đan phương cho Tô Mục, còn có một cái ngân sắc nhỏ chiếc lồng, trong lồng một đám lửa an tính thiêu đốt lên, đây cũng là 800 năm thú hỏa chủng. Nếu không cầm lấy chiếc lồng trói buộc chặt thú hỏa chủng bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy mất, chạy vô ảnh vô tung. Thương Lan đan sư, tại thôn phệ cái này đoàn thú hỏa chủng trước, nhớ lấy muốn đem thể nội thú hỏa chủng sắp xếp ra, bằng không hai người không liên quan, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Điện đại đan sư đem đồ vật giao cho Tô Mục về sau, nghiêm túc dặn dò, thú hỏa chủng không hợp tính, một khi tại thể nội đấu lên, có thể lưu một bộ sát chết đều xem như tốt kết quả. Tô Mục ánh mắt một mực tại 800 năm thú hỏa chủng phía trên, thú hỏa chủng không hợp tính. Đây chính là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Người khác làm không được đồng thời nắm giữ hai loại thú hỏa chủng. Hắn có thể làm được, đồng thời còn có thể thu được tương đương nhiều chỗ tốt. Có cái này một đoàn thú hỏa chủng, lại thêm những cái kia đại nhất phẩm đan dược, chí ít có thể tăng lên hai cái cảnh giới. Đem phần thưởng thu sạch tốt, Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, Đan Vương Thành, chuyến đi này không tệ. Cái kia, Thương Lan các hạ, thực sự không có ý tứ, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Điện đại đan sư xoa xoa tay, do dự xoắn xuýt rất lâu mới hướng Tô Mục truyền âm nói xin lỗi, muốn là Tô Mục không tha thứ hắn, vậy hắn thì thật sự là ăn ngủ không yên. Thứ lỗi. Tô Mục thần sắc thu vào, nhấp nô mở miệng ta cũng không phải dễ dàng như vậy tha thứ người người. Điện đại đan sư thần sắc cứng đờ, không thể tha thứ hắn. Khủng hoảng trong nháy mắt tại ở ngực quen quẩn, cũng biết xin giúp đỡ Đan Vương. Thương Lan tiểu hữu, ngươi qua đây chơi, chắc là muốn chơi ra một điểm kết quả a. Đan Vương trầm ngâm một chút, cười nhạt đối Tô Mục truyền âm nói. Tô Mục từ chối cho ý kiến nhíu nhíu mày, không có mở miệng. Xem ra, Thương Lan tiểu hữu đã thu phục ba vị hội trưởng. Tô Mục nhìn một chút kích động nhiếp trường minh ba người, hơi hơi gật đầu, mèo già hóa cáo, mới như thế liếc mắt liền nhìn ra tới. Thương Lan tiểu hữu muốn tổ kiến thương hội lời nói, Đan Vương miếu chắc chắn ra một phần lực, cam đoan tại dự tài, đan dược và các loại văn khế thông quan phương diện, quý thương hội nhất định là thông suốt. Tô Mục khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười, ngược lại là rất bên trên nói, coi như hắn không có uổng phí trắng xé ra hổ. Chỉ những thứ này sao? Nhưng hắn không thể thì biểu hiện này ra đầy đủ, nhẹ nhàng trả lời. Đan Vương thần sắc cứng một chút, còn không thỏa mãn. Bọn họ Đan Vương miếu rốt cuộc phải nuôi sống nhiều người như vậy, đồng thời làm luyện đan thánh địa, cũng không thể quá phận thiên vị cái nào đó thương hội. Thương Lan tiểu hữu, chắc hẳn ngươi là cái gì cũng không thiếu, trừ cái đó ra, lão hủ có thể đem ra được cũng chỉ có giếng khí đốt. Giếng khí đốt từ thiên địa hỏa chủng biến thành, tại bên trong tu luyện không chỉ có làm ít công to, đối với luyện đan thuật tăng trưởng cũng có rất lớn hiệu quả, ngươi như là không chê, có thể vào lửa giếng bên trong tu luyện. Tô Mục nghe được ánh mắt chớp động, rất là tâm động. Thiên địa hỏa chủng biến thành, chỉ là điểm ấy liền đáng giá đến hắn đi nhìn một chút. Lần này thì thôi, như là nếu có lần sau nữa. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Điền Đại Đan sư, trong mắt hàn quang lóe lên. Điền Đại Đan sư một cái dùng mình, vội vàng lấy cười lấy ô quyền, ra hiệu lần sau cũng không dám nữa. Đan Vương khoát khoát tay, Điền Đại Đan sư bọn họ liền tiếp tục bận rộn luận đan đại hội sự tình đi. Mà bọn họ cái này vừa đi, vây xem mọi người liền rốt cuộc kìm nén không được, như ong vỡ tổ thì hướng về Tô Mục phóng đi. Đều luận đan đại hội đệ nhất, vẫn là nghiền ép tính đệ nhất, cái này thời điểm không lấy lòng kết giao, chờ đến khi nào? Thiện nhân. Cùng Đao nhìn đến Minh Giai Tĩnh lắc lắc vòng eo kích động xông đi lên, răng cắn kéo kẹt rung động. Thật sự cho rằng Thương Lan hội để ý ngươi cái này hay thay đổi nữ nhân sao? Chương 947, ta không thích bị quấy rầy. Thương Lan các hạ, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Thương Lan đan sư đoạt giải quán quân. Tại hạ đã sớm nói, tên thứ nhất này trừ Thương Lan đan sư ra không còn có thể là ai khác, thực chí danh quy. Nhìn lấy chen chúc mà đến người, nghe lấy quen tai lời nói, Tô Mục lui lại một bước, để Niếp Trường Minh bọn họ bắt chuyện những thứ này người. Đan Vương, đi xem một chút giếng khí đốt đi. Quay đầu đối Đan Vương nói, một là muốn phải xem thử xem thiên địa hỏa chủng biến thành giếng khí đốt có chỗ kỳ diệu gì, hai là có thể mượn lửa giếng đột phá. Đan Vương coi là Tô Mục là muốn tìm cái thanh tịnh chi địa tu luyện, hơi hơi gật đầu liền mang theo Tô Mục rời đi. Khụ khụ, Đủ Diệp, ngươi mang Thương Lan đan sư đi. Vừa đi ra diễn võ trường, Đan Vương thì nhịn không được, đối thanh niên khoát tay nói: "Sư tôn." Đủ Diệp lo lắng nhìn lấy Đan Vương lắc đầu, ra hiệu không ngại, không cần lo lắng. "Đan Vương, ăn vào viên đan dược kia, bảo vệ ngươi nửa năm không ngại." Tô Mục chuyển tay lấy ra một viên thuốc cho Đan Vương, hắn mới thương hội còn không thành lập, có thể khác vào lúc này ra chuyện, không phải vậy hắn thì tòi công bận rộn. Đan Vương nhìn lấy Tô Mục tay bên trong đan dược sững sờ dưới, cầm đi tới nhìn một chút, trong mắt lóe lên một vẻ rất ngạc nhiên, đại nhị phẩm liệu thương đan. Đa tạ Thương Lan đan sư hảo ý. Cười nhạt đem đan dược còn trở về, lấy hắn thân phận địa vị, không thiếu đại nhị phẩm liệu thương đan. "Đan Vương, ngươi muốn không nhìn nữa liếc một chút?" Tô Mục không có tiếp, nhắc nhở. Đan Vương nghi ngờ nhìn Tô Mục liếc một chút, chẳng lẽ đan dược này còn có cái gì chỗ kỳ lạ hay sao? Tỉ mỉ xem xét đan dược, cái này mới nhìn ra bên trong chỗ khác biệt. Viên thuốc này sử dụng dược tài, tất cả đều là hiếm thấy chân phẩm. Luận chất lượng, năm thứ 3 đại học phẩm đan dược cũng không bằng. Đan Vương trong mắt lóe lên rung động, nhưng cảm giác đầu tiên không phải đan dược rất tốt, mà chính là lãng phí. Nhiều như vậy cực phẩm linh dược, liền năm thứ 4 đại học phẩm đan dược đều có thể miễn cưỡng luyện chế, thế mà chỉ luyện chế thành đại nhị phẩm đan dược, quả thực phung phí của trời. Cũng là thượng cổ di tộc mới có thể làm đến xa xỉ như vậy đi. Ngẩng đầu nhìn Tô Mục, trong lòng cảm thán nói, chỉ có tài đại khí thô thượng cổ di tộc mới sẽ làm như vậy. Hiện tại hắn càng thêm vững tin Tô Mục là thượng cổ di tộc bên trong người, cho dù là ngàn năm cổ tộc cũng không có khả năng lấy ra phẩm chất tốt như vậy đan dược. Đa tạ Thương Lan đan sư. Đan Vương đối Tô Mục cảm kích ông quyền, viên đan dược này đúng là có thể ổn định trong cơ thể hắn thương thế, nửa năm không biết tái phát. Đủ Diệp, Thương Lan đan sư từ nay về sau cũng là Đan Vương miếu khách quý, hắn bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều phải tận lực thỏa mãn. Đúng, sư tôn. Đủ Diệp gật đầu, chỉ là thượng cổ di tộc bên trong người điểm ấy, hắn thì không thể không cung kính. Đa tạ Thương Lan đan sư. Quay người đối Tô Mục cung kính ông quyền, đối với Tô Mục tặng cùng đan dược rất là cảm tạ, đồng thời gặp con xin lỗi. Còn mời Thương Lan đan sư có thể tha thứ tại hạ trước đó mạo muội. Tô Mục không nói gì, tiếp tục rời đi. Đan Vương xếp thẳng hàng Diệp đánh một cái ánh mắt, Đủ Diệp lập tức theo sau. Trên diễn võ trường mọi người thấy Tô Mục biến mất trong tầm mắt, đành phải trước cùng Niếp Trường Minh bọn họ liên hệ, các loại hết lời ngon ngọt, chỉ cầu Niếp Trường Minh ba người có thể chuyển đạt bọn họ tâm ý, tại Tô Mục trong lòng lưu lại một cái ấn tượng. Niếp Trường Minh ba người vẻ mặt vui cười phía trên bắp thịt đều cứng ngắc, nhìn lấy nhiệt tình lịnh nọt mọi người, trong thoáng chốc đều tại cho rằng đây là ảo giác. Đổi trước kia, ba người bọn hắn tam lưu thương hội, ai sẽ đối bọn hắn như vậy nhiệt tình, không chê đều xem như tốt. Đây hết thảy đều là đại nhân mang cho chúng ta. Trong lòng ba người thầm nói, càng thêm kiên định thành lập tốt mới thương hội, cũng càng thêm chờ mong mới thương hội tại Tô Mục chỉ huy phía dưới lớn mạnh ngày đó. Trong đám người Minh Giai Tĩnh mặt mũi tràn đầy thất lạc lui ra ngoài, nàng thật sự là không chen vào được, huống chi Thương Lan đã rời đi, nàng chen vào cũng vô dụng. "Thương Lan, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy ta, ưa thích lên ta." Nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng, Minh Giai Tĩnh trong lòng âm thầm thề, Thương Lan thực lực cùng bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, nàng phải dựa vào Thương Lan đi ra hoàng cương. "Thương Lan đan sư, nơi này chính là giếng khí đốt." Đủ Diệp mang theo Tô Mục đi đến một cái phòng giữ sâm nghiêm trong sân, chỉ lên trước mặt một cái giếng nói. Tô Mục hướng miệng giếng nhìn một chút, không thấy gì cả. "Miễn cưỡng." Không mặn không nhạt một câu, để Đủ Diệp đầu thấp một phần, bọn họ chỗ tu luyện, cái nào so đến thượng cổ di tộc. "Ta ưa thích độc tự tu luyện, không thích bị quấy rầy." Hắn tu luyện thời điểm chân thực khí tức tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài, nếu là bị người nhìn đến thì lộ hãm. "Thương Lan đan sư, ngươi yên tâm, hiện dưới đáy giếng không có người tu luyện." Đủ Diệp cười nhạt nói, như là xuống giếng có người hắn liền sẽ không mang người qua đây. Nhưng vì càng thêm thỏa đáng, Đủ Diệp vẫn là chuyển tay lấy ra một tấm lệnh bài, xem xét giếng xuống tình huống. Làm sao có người ở phía dưới tu luyện? Nhìn lấy lệnh bài chiếu bắn ra màn sáng phía trên có một cái điểm đỏ lập lòe, Đủ Diệp nhướng mày, nửa canh giờ trước không đều không người sao? "Đợi chút nữa, Thương Lan đan sư, ta đi xuống trước nhìn một chút." vội vàng ngăn cản Tô Mục, đi hướng giếng khí đốt. Cùng một chỗ đi xuống đi. Tô Mục lười nhắc ở chỗ này chờ, cùng Đủ Diệp cùng một chỗ đi xuống. Giếng khí đốt phía dưới là một vũng dung nham, xuyên qua nóng rực dung nham thì gặp một cái lòng đất không gian, giống như nhiều năm sói mòn cao nguyên, ánh mắt chỗ đến đều là màu đỏ nhạt, còn có thể trông thấy trên không trung thỉnh thoảng lóe qua tia hồng hỏa diễm. Thương Lan đan sư, ở chỗ này tu luyện liền dựa vào hấp thu không trung hỏa kia, những thứ này tia lửa từ thiên địa hỏa chủng diễn sinh mà đến, đối với tu luyện cùng luyện đan thuật đều có trợ giúp rất lớn hiệu quả. Đủ Diệp một bên cùng Tô Mục giải thích, một bên tìm người, đi không bao xa thì nhìn đến Tạ Ninh ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Tạ Ninh đan sư. Đủ Diệp bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, làm sao luận đan đại hội vừa kết thúc thì đến nơi đầy tu luyện? Là bởi vì thua quá không cam lòng tâm, muốn liều mạng để luyện đan thuật đột phá. Cảm nhận được có người tới, Tạ Ninh lui ra tu luyện, mở mắt nhìn đến Tô Mục, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Người tới làm gì? Đương nhiên là tới tu luyện. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời. Ta nhớ được luận đan đại hội hạng một không có đãi ngộ này a. Tạ Ninh không vui mở miệng, nói xong thì cười lạnh, đan vương thật đúng là tôn trọng ngươi a. Đều không cần suy nghĩ nhiều, có thể đến nơi đây nhất định là đi qua đan vương cho phép. Ta không thích có người quấy rầy ta tu luyện, Lan, chờ ta tu luyện xong ngươi lại đến. Lạnh lùng toát Tô Mục liếc một chút, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Ngươi thì ở bên ngoài thật tốt chờ đi, các loại hắn tu luyện hết ra ngoài, đều là ngày tháng năm nào sự tình. Đến đệ nhất lại như thế nào, như cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn hưởng thụ đặc quyền. Sao, ta cũng không thích có người quấy rầy ta tu luyện. Nghe lấy Tô Mục cười khẽ, Tạ Ninh mở mắt nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi có thể lăn ra ngoài. Ôi. Tạ Ninh nhất thời tức điên, đứng người lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, ngươi nói cái gì? Để hắn lăn? Chỉ bằng ngươi? Gặp Tạ Ninh muốn phát tác, Đủ Diệp vượt ngang một bước ngăn ở Tô Mục trước mặt, giơ tay lên nói, Tạ Ninh đan sư, mời ngươi ra ngoài. Tạ Ninh sững sờ, ngay sau đó căm tức nhìn Đủ Diệp, là không nghe rõ ràng hắn nói sao, hắn là để ngươi đem Thương Lan đuổi đi ra. Tạ đan sư, mời. Gặp Đủ Diệp là thật mời hắn ra ngoài, Tạ Ninh khí đến giơ chân, thì vì tiểu tử này, không tiếc đắc tội hắn. Ngươi nói lại lần nữa. Đủ Diệp không nhìn Tạ Ninh lựa giận, nhấp nô mở miệng, Thương Lan đan sư không thích bị người quấy rầy, Tạ Ninh đan sư, mời ngươi ra ngoài. Chương 948, trò vui mở màn. Hôn trướng, lại dám đối với hắn như vậy. Luận đan đại hội không có đoạt giải quán quân, Tạ Ninh tâm tình vốn là hỏng bét đấu, vốn nghĩ ở chỗ này liều mạng đột phá luyện đan thuật, cho mình tranh giành khẩu khí, không nghĩ tới muốn ngay trước Thương Lan mặt bị đuổi đi ra, tức giận đến cả người đều đang phát run. Tề Diệp, ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả không có. Tạ Ninh chỉ vào Tề Diệp mặt mắng to, nước bọt đều phun đến trên mặt hắn. Tề Diệp quay đầu, xoa một chút trên mặt nước bọt, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh. Tạ Ninh đan sư, xin đừng nên hung hăng càn quấy. Ngài như là lại không rời đi, thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Tạ Ninh tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn xem các ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Sư tôn, mời phái mấy người cao thủ tới. Tề Diệp một lòng tuân theo đan vương mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không nuông chiều Tạ Ninh, lấy ra truyền âm ngọc giản thì truyền tin. Tạ Ninh biến sắc, thực có can đảm gọi người. Tề Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sắc, tức hồn hển đặt xuống câu nói tiếp theo thì mau chóng rời đi. Thật bọn người đến, bị ném ra bên ngoài vậy liền mất mặt ném về tận nhà. Gặp Tạ Ninh rời đi, Tề Diệp khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, hủy bỏ truyền tin. Thương Lan đan sư, thỉnh an tâm ở chỗ này tu luyện, tại ngài đi ra trước đó, tuyệt sẽ không có bất kỳ người quấy rầy ngài tu luyện. Quay người đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Tề Diệp thì ôm lấy quyền lui lại, vậy ta sẽ không quấy rầy. Các loại Tề Diệp rời đi về sau, Tô Mục nhìn một chút cảnh vật xung quanh, ngồi xếp bằng trước tu luyện, thử một lần giếng khí đốt hiệu quả. T. Đầy đủ sức lực. Tu luyện không bao lâu, Tô Mục mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nổi đồng bền giữa không trung những cái tia lửa nhập thể, giống như từng thùng dầu hỏa đồng dạng, điên cuồng thiêu đốt rèn hắn kinh mạch. Càng là đối với hỏa mạch hiệu quả, càng là to lớn. Đem hỏa mạch tăng lên, càng có thể thuận tiện tại thôn vệ thiên hỏa thần quân. Thôn vệ thiên hỏa thần quân cũng không giống như là thôn vệ thần hành thần quân, cần phải thừa nhận càng mạnh lực lượng, bên trong còn bao hàm một cái thiên địa hỏa chủng, hỏa mạch như là không rèn đúc càng thêm cường đại, đem vệ bị trực tiếp nó bạo. Lấy ra một cái đại nhất phẩm đan dược căn vào, bắt đầu chính thức tu luyện, không chỉ có muốn đem hỏa mạch tăng lên, cảnh giới tối thiểu cũng muốn đột phá 3 cái trở lên. Hôn trướng, hôn trướng. Tạ Ninh rời đi đan vương miếu, trở lại chính mình trong đình viện, tức giận đến đập nát đại lượng đồ vật, không ngừng phát tiết lửa giận trong lòng. Hôm nay, tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất khuất nhục một ngày. Cố Quan Lâm một mực xa xa nhìn lấy, ánh mắt lạnh lẽo, đem hắn sư huynh tức thành dạng này, hắn thật rất muốn đi làm thịt Thương Lan, diệt đan vương miếu, nhưng hắn không có thực lực kia. Sư huynh, đem sư tôn gọi trở về đi. Các loại Tạ Ninh phát tiết không sai biệt lắm, Cố Quan Lâm đề nghị. Sư tôn trở về, đan vương miếu cùng Thương Lan đều đem biết, cái gì gọi là đại giới. Tạ Ninh nhìn Cố Quan Lâm, vén lên tán loạn sợi tóc, lấy ra một bầu rượu một uống mà xuống. Sư tôn không có không trở lại. Chút chuyện nhỏ này cũng muốn gọi sư tôn, vậy chúng ta cũng quá để sư tôn thất vọng. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Cố Quan Lâm không cam lòng mở miệng, làm lấy như vậy nhiều người mặt xấu mặt, còn bị đan vương miếu đưa đi ra, cái này giọng điệu hắn tuyệt đối nuốt không trôi. Tạ Ninh tự rêu cười một tiếng, không phải vậy đâu. Chỉ dựa vào bọn họ, đan vương miếu bên trong tùy tiện đến cái người đều có thể đem bọn hắn diệt. Nhưng bọn hắn khi dễ không đan vương miếu, tổng có thể khi dễ người. Quan Lâm, hiện tại trọng yếu nhất là ngươi sự tình, sư huynh xỉ nhục, chỉ có thể dựa vào ngươi đến rửa sạch. Tạ Ninh lau sạch khỏe miệng vết rượu, đi lên nói. Cố Quan Lâm nghi hoặc nhìn lấy Tạ Ninh, hắn thế nào giúp ngươi rửa sạch xỉ nhục? Hắn hiện tại thế nhưng là liền đan đều lại không. Quan Lâm, ta từng hướng Thương Lan khởi sướng khiêu chiến, hắn cự tuyệt. Tạ Ninh vô cô Quan Lâm bả vai, khàn khàn mở miệng, lòng tràn đầy khuất nhục, tiếp lấy lại tự rêu cười rộ lên. Cũng đúng, ta cái nào có tư cách làm hắn đối thủ,